Chương 1546. Đấu Vũ Hội ba đại hộ pháp, Hỏa Quyền Vũ Đế, Thần Quang Vũ Đế, Hùng Thiên Vũ Đế, liên tiếp chết ở trước mặt hắn, không hề có sức chống cự, đón lấy hắn còn có thể sống sót sao? Hắn không biết. Hôm nay bản thân hắn biết chính là, mặc kệ hắn có thể sống sót hay không, chỉ cần tin tức ba đại hộ pháp vẫn lạc bị hội trưởng cùng đệ nhất phó hội trưởng biết được, thân phận phó hội trưởng của hắn tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày. Nhưng lúc này Trác Nhất Phàm đã cân nhắc không được nhiều như vậy, bởi vì sau khi đánh giết Hùng Thiên Vũ Đế, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Đây là đôi mắt lạnh lẽo lãnh đạm cỡ nào, lạnh lùng thê lương, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất như tử thần từ cửu u địa ngục đi ra, nhìn chăm chú con mồi, đối tượng hắn sắp muốn thu cắt. Vẫn tới kịp, đón lấy chết, chính là ngươi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người Trường Chu Vũ Đế, lúc này đối phương còn chưa tới Đông Môn, nói cách khác viện quân của đối phương tới, khoảng chừng còn cần mười mấy hô hấp thời gian. Mười mấy hô hấp, mình hoàn toàn có cơ hội đánh giết Trác Nhất Phàm. Chết đi. Ánh mắt lạnh lẽo xuống, Diệp Huyền thôi thúc Trấn Nguyên Thạch mạnh mẽ đập về phía Trác Nhất Phàm, đồng thời cả người nhanh như tia chớp lướt ra. Tài quyết chi kiếm vào đúng lúc này hóa thành lôi quang kiếm khí, những kiếm khí này như từng con cá linh hoạt, ở trên bầu trời qua lại, dâng trào về phía Trác Nhất Phàm. Liều mạng. Đối mặt uy hiếp của cái chết, Trác Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trong con người hắn lướt qua một tia kiên quyết, một viên đan dược màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó bị hắn nuốt vào. Ở trong nháy mắt đan dược vào bụng, một luồng khí thế ngập trời từ trong cơ thể Trác Nhất Phàm phóng lên trời, trên người hắn, cấp tốc bò lên từng đạo sương mù màu đen, bao quát trên mặt của hắn cũng không ngoại lệ. Sợi tơ màu đen như mạng nhện lan tràn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Hắc tuyến lan tràn, hai con mắt của Trác Nhất Phàm cũng biến thành màu đen kịt, thậm chí ngay cả ác lang võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn cũng biến thành màu đen, yêu dị tà ma. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Trác Nhất Phàm gào thét lên tiếng, cả người tà khí ngập trời, chiến đao điên cuồng rào động, một tiếng vang ầm ầm, ở dưới hắn cật lực vung vẩy, dĩ nhiên vỡ ra huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh vây quanh, điên cuồng bạo vút về phía hỗn loạn chi thành. Hà, tốc độ thật nhanh. Thực lực của Trác Nhất Phàm làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh lấy làm kinh hãi, thực lực của Trác Nhất Phàm đột nhiên tăng lên dữ dội, khiến cho hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thể kịp phản ứng, liền truy sát tới. Muốn giết ta, cút về. Trác Nhất Phàm phẫn nộ rít gào, xoay tay lại một đao, ánh đao như lang yên dâng trào mà ra, trong nháy mắt chém ở trên công kích của huyết kiếm vũ đế, oanh ầm, trong tiếng nổ kịch liệt, thân hình của huyết kiếm vũ đế đột nhiên loáng một cái. Một tia sương mù màu đen cấp tốc quấn quanh về phía thân thể của hắn. Trong lòng huyết kiếm vũ đế kinh hãi, vội thôi thúc võ hồn, tiêu trừ tia sương mù màu đen kia không còn một mống, nhưng bởi vì như vậy, cũng dẫn đến Trác Nhất Phàm sắp lao ra vòng vây của bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền dĩ nhiên che đậy mà xuống. Cút cho ta. Chiến đao trong tay Trác Nhất Phàm vung lên, bịch một tiếng chống đỡ ở dưới đáy Trấn Nguyên Thạch, ngoại trừ thân hình có chút lảo đảo, cả người ở dưới Trấn Nguyên Thạch oanh kích dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, đồng thời thừa dịp này cấp tốc rút lui. Ân, không được, sẽ để hắn lao ra khỏi vòng vây. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, một khi để Trác Nhất Phàm đào tẩu, chờ đám người Trường Chu Vũ Đế tới, muốn giết hắn sẽ trở nên càng khó khăn. Nghĩ tới đây, hai con mắt của Diệp Huyền lại một lần nữa trở nên thâm thúy, một đạo hồn lực xung kích mông lung từ hai mắt của hắn đột nhiên bắn mạnh ra. Thần linh đồng thị, Huyễn Cấm Chi Nhãn, thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, hồn lực xung kích mạnh mẽ như hai đạo chớp giật hư vô, trong nháy mắt đi vào trong thân thể của Trác Nhất Phàm. Băng hỏa song thuộc tính mạnh mẽ, ở trên linh hồn của Trác Nhất Phàm nổ tung, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm nổ linh hồn của hắn. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hắc khí bên ngoài thân Trác Nhất Phàm đột nhiên phun trào, phảng phất như đụng phải trọng thương gì. Linh hồn xung kích mãnh liệt, thậm chí khiến ánh mắt của hắn hoàn toàn mờ mịt, ý thức ngắn ngủi rơi vào mê man. Trác Nhất Phàm dùng đến tột cùng là đan dược gì? Cách đó không xa, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, hắn có thể cảm nhận được, sau khi băng hỏa song bạo của mình nổ tung ở trên linh hồn Trác Nhất Phàm, dĩ nhiên đụng phải một luồng trở ngại to lớn, lực lượng trở ngại này ngoại trừ có hộ thân hồn phù phòng ngự cùng với võ hồn của Trác Nhất Phàm phòng ngự ra, còn có một luồng lực lượng không tên, chặn lại băng hỏa song bạo của hắn xâm lấn. Điều này cũng dẫn đến, Trác Nhất Phàm ở dưới băng hỏa song bạo, vẻn vẹn là trọng thương, mà không vẫn lạc. Có điều này chỉ là kéo dài thời gian tử vong của Trác Nhất Phàm mà thôi. Ánh mắt ngưng lại, Trấn Nguyên Thạch điên cuồng xoay tròn, dĩ nhiên lại lần nữa trấn áp xuống, đồng thời cả người Diệp Huyền hóa thành một tia chớp điện quang, cấp tốc lướt ra. Lúc này, ba người Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế còn có mấy hô hấp mới đến. Mà Trác Nhất Phàm bởi vì linh hồn bị thương, bản thân rơi vào một loại trạng thái thống khổ vô ý thức nào đó, căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Một khi Diệp Huyền chạy tới, đối mặt hắn tất nhiên chỉ có một đường vẫn lạc. Dừng tay. Tiểu tử mau dừng tay. Trên phi thuyền, đám người Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế trừng mắt, thả tiếng giống giận. Nhưng Diệp Huyền sao sẽ để ý tới đối phương gầm lên, trong con người ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vừa mới chuẩn bị hạ sát thủ. Nhưng đột ngột, hư không phía sau Diệp Huyền không một tiếng động nứt ra, một thanh chủy thủ màu đen, mang theo gợn sóng hư vô trong suốt, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt, bỗng dưng đâm vào dưới sườn của Diệp Huyền. Diệp thiếu. Không được. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh nhanh chóng lướt tới thấy cảnh này, liền phát sinh tiếng gào kinh nộ. Chủy thủ kia ẩn chứa sát cơ đáng sợ, dễ dàng xé rách huyền nguyên hộ thể của Diệp Huyền, lại xuyên thấu quần áo, đột nhiên đâm vào người Diệp Huyền. Dưới ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài thân Diệp Huyền, một vầng sáng màu vàng đất lướt qua, đại địa võ hồn mang đến sức phòng ngự, cấp tốc ở trên da của hắn hình thành một áo giáp phòng ngự, chống lại chủy thủ màu đen chém giết. Nhưng chủ nhân của chủy thủ màu đen hiển nhiên dự liệu được tình cảnh này, ầm, tâm ý tử vong mãnh liệt đột nhiên bạo phát, trong chủy thủ đột nhiên tản mát ra một lực lượng phá hoại kinh người, trong nháy mắt xuyên thấu đại địa võ hồn, đi vào trong thân thể Diệp Huyền, xoắn giết lục phủ ngũ tạng của hắn. Huyền nguyên bạo phát, dưới sát ý khủng bố, thân thể Diệp Huyền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ tung ra. Diệp thiếu. Thời khắc này, vẻ mặt của Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh trong nháy mắt dại ra, kinh sợ. Mấy triệu võ giả ở Đông Thành quan sát chiến đấu cũng sửng sốt. Đám người Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế đang lao tới cứu viện cũng sửng sốt. Ngay cả đám người Không Thành Vũ Đế vừa đến, cũng sửng sốt. Diệp Huyền từng thu được bách thắng liên tiếp, dám công nhiên cùng đấu vũ hội hò hét, liền chết như thế rồi. Ngay cả người đánh lén kia cũng sững sờ. Sát thủ sinh tử điện sao? Đã sớm chờ ngươi rất lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên ở trong hư không. Diệp Huyền nguyên bản ở dưới chủy thủ tập kích nổ tung, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở sau lưng người đánh lén, đồng thời tài quyết chi kiếm tựa như tia chớp chém ra. Diệp thiếu không chết. Trên mặt Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh, đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta liền biết Diệp thiếu sao dễ dàng chết như thế. Trong lòng hai người nhất thời đại hỉ, mà lúc này hắc y nhân đánh lén kia thì trong lòng kinh hãi. Cái gì? Vừa nãy ta đánh giết chẳng lẽ chỉ là phân thân của Diệp Huyền kia? Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao biết ta muốn ra tay? Trong lòng người đánh lén kia kinh hãi, muốn trốn vào hư không cũng đã không kịp. Ầm ầm, ánh chớp ngập trời như một vùng biển mênh mông, trong nháy mắt bao phủ lại xung quanh ngàn mét. Lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ phong tỏa hư không, chấn hắn từ trong hư không bay ra ngoài. Lôi điện chi lực lít nha lít nhít, hóa thành từng đạo xiềng xích, điên cuồng bao vây về phía hắn. Hừ, không hổ là cường giả đánh giết ba đại hộ pháp của đấu vũ hội, có thể phát hiện lão phu tồn tại. Người đánh lén kia dù sao tu vi kinh người, sau khi khiếp sợ rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên người người này mặc kính phục màu đen, đầu đội khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt âm lãnh tà ý, chính là vũ đế của sinh tử điện lúc trước cùng Diệp Huyền. Ở dịch bảo đại hội tranh cướp khoáng thạch thần bí, chỉ thấy chủy thủ trong tay hắn đột nhiên diễn biến thành sợi tơ màu đen đầy trời. Leng keng, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp không ngừng vang lên, hắc y nhân kia ở dưới xiềng xích vây quanh cấp tốc lùi về sau, mà thân hình đột nhiên loáng một cái, thân thể dĩ nhiên như hư hóa, hòa vào trong hư không, trong nháy mắt xuyên thấu ra phạm vi ánh chớp của Diệp Huyền công kích. Hả? Không thể. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lúc trước hắn ở thời điểm động thủ với Trác Nhất Phàm cũng đã nhận ra được hư không xung quanh không đúng, vì lẽ đó trước cố ý làm bộ dốc hết toàn lực, chính là vì dẫn ra người nọ, đồng thời nhốt lại. Không ngờ người này ở phương diện không gian áo nghĩa mạnh như thế, sau khi rơi vào bẫy dập của mình, lại không loạn chút nào, trái lại bị hắn trong nháy mắt lao ra lĩnh vực phong tỏa. Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền cảm thấy khó có thể tin. Tuy tu vi của ta chưa đạt đến cửu thiên vũ đế, nhưng ở lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, còn siêu việt vũ đế phổ thông, lấy tu vi của ta bây giờ. Thêm vào thạch châu dị bảo cùng hồn lực bát giai đỉnh phong tạo thành vũ đế lĩnh vực, vũ đế nhất trọng đỉnh phong căn bản không thể nào chạy trốn, nhưng người này, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ám sát thuật thân dung hư không, kỳ thực tuyệt không phải chân chính thân dung hư không, trong thiên hạ, trừ khi là đại năng cửu giai tam trọng, mới có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, làm được chân chính qua lại hư không, người này đến tột cùng là làm sao làm được. Diệp Huyền không khỏi nghiêm nghị lên, thực lực vũ đế của sinh tử điện này so với mình dự liệu còn đáng sợ hơn không ít. Mà trải qua mấy hô hấp quấy dày, đám người Trường Chu Vũ Đế của đấu vũ hội rốt cục chạy tới hiện trường. Trác Nhất Phàm.

bằng không chỉ lấy tu vi của ba người Diệp Huyền, làm sao có khả năng? Không phải. Trác Nhất Phàm cắn răng nói. Vũ Tu Thánh Địa không có nhúng tay, là Diệp Huyền kia, tất cả đều là Diệp Huyền kia giết, hồn lực xung kích của Diệp Huyền kia quá mạnh mẽ, đám người Hỏa Quyền căn bản không cách nào chống đối, một chút liền bị phá hủy linh hồn, tại chỗ vẫn lạc. Cái gì, trên người các ngươi không phải có hộ thể hồn phù sao? Đám người Trường Chu Vũ Đế giật nảy cả mình. Hồn lực xung kích của Diệp Huyền bọn họ không phải không có kiến thức qua, lúc trước ở Bách Thắng liên tiếp, Hỏa Quyền Vũ Đế cũng chỉ trọng thương, làm sao sẽ một chút liền vẫn lạc? Khuôn mặt của Trác Nhất Phàm dữ tợn, ngữ khí ngưng trọng nói. Người này lúc trước hẳn là giấu giếm thực lực, hồn lực xung kích của hắn không chỉ ẩn chứa hồn lực mạnh mẽ, càng có chứa thuộc tính đóng băng cùng nổ tung đáng sợ. Vừa nãy ta cũng trúng một chiêu, nếu như không phải hộ thể hồn phù, và hội trưởng lưu lại cho chúng ta phong ma đan bảo vệ, chỉ sợ ta cũng đã vẫn lạc. Trường Chu Vũ Đế, Phách Thương Vũ Đế cùng với Trường Phong Vũ Đế dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trác Nhất Phàm là Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong. Luận thực lực, cách xa đám người Hỏa Quyền Vũ Đế, nhưng dù là hắn, cũng ở dưới hộ thể hồn phù, và hội trưởng lưu lại phong ma đan bảo vệ mới kiếm về một mạng, này há không phải nói hồn lực xung kích của Diệp Huyền, có thể dễ dàng diệt Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong sao? Chuyện này, trở thành Cửu Thiên Vũ Đế lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói sự tình kinh người như thế, coi như là mấy lão quái vật nghịch thiên trong thần đô, cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Nháy mắt diệt sát linh hồn của Vũ Đế nhất trọng. Đây là hồn lực xung kích đáng sợ đến mức nào, lẽ nào Diệp Huyền này là hồn đế cửu giai đỉnh phong sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Trường Chu Vũ Đế nguyên bản nổi giận đùng đùng, cả người chiến ý sôi trào, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân bị rót một chậu nước đá, lạnh giá thấu xương. Lúc này một bên khác, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh cũng dồn dập trở lại bên người Diệp Huyền. Diệp thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lẽo nhìn đám người Phách Thương Vũ Đế, truyền âm hỏi. Diệp Huyền cũng hơi nhíu mày. Bây giờ thế cuộc trên sân đối với bọn họ mà nói cũng không phải vô cùng có lợi. Đấu Vũ Hội Tam Đại Phó Hội trưởng đã tập hợp, trong đó Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế tu vi tương đương Trác Nhất Phàm, đều là cửu giai nhất trọng đỉnh phong. Mà Trường Phong Vũ Đế thân là Vô Lượng Sơn Nguyên Lão, thực lực cũng không kém. Hơn nữa, một bên còn có một tên Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong của Sinh Tử Điện, làm cho ba người Diệp Huyền dù vừa đánh giết Đấu Vũ Hội ba đại hộ pháp, nhưng cũng không có chiếm cứ thượng phong, trái lại so với lúc mới bắt đầu, muốn càng thêm nguy hiểm. Triệt đi. Khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, Diệp Huyền cười lạnh, xoay người bay vút về phía hoang dã. Vừa nãy đã chém giết Đấu Vũ Hội Tam Đại Vũ Đế hộ pháp, Diệp Huyền tự nhiên thấy tốt thì lấy. Nếu như tiếp tục chiến đấu, ba người bọn họ không hẳn không phải đối thủ của đám người Trác Nhất Phàm, nhưng bây giờ ngay cả Vũ Đế của Sinh Tử Điện cũng gia nhập vào, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không tiếp tục ngốc nghếch chiến đấu tiếp. Đám người Trác Nhất Phàm là Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, coi như trở lại mấy cái Diệp Huyền cũng không sợ, thế nhưng Diệp Huyền không tin đường đường ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành sẽ chỉ có Vũ Đế cửu giai nhất trọng. Nếu thật sự như thế, như vậy Hỗn Loạn Chi Thành cũng không phải tồn tại, mà Huyền Vực Thánh Thành cũng phải khoan dung. Huống chi vừa nãy giết ba đại hộ pháp Vũ Đế, để Tuyệt Âm Chi Thủy trong đầu Diệp Huyền cũng tiêu hao 3/5, Băng Hỏa Song Bạo dù sao không thể vẫn triển khai, hồn lực tiêu hao quá độ. Đối với tu vi luyện hồn của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Không ngờ ba người Diệp Huyền cử động, để đám người Trác Nhất Phàm sững sờ một chút. Bọn họ muốn đi, quyết không thể để bọn họ chạy trốn. Dù trong lòng sợ hãi, nhưng đám người Trác Nhất Phàm sao sẽ cho đám người Diệp Huyền rời đi, thân hình loáng một cái, bốn đạo lưu quang nhanh như tia chớp lướt tới. Giết người liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Phách Thương Vũ Đế gào thét lên tiếng, cái thứ nhất lướt ra, trường thương trong tay hắn đột nhiên hóa thành nộ long bao phủ. Đâm ra một thương, trời long đất lở, huyền nguyên vô hình ở trong hư không xuyên thấu ra tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Huyền. Huyết Kiếm Vũ Đế nộ quát một tiếng, ánh kiếm màu đỏ phun trào, một kiếm bổ vào trên đầu lâu giao long, chỉ nghe ầm một tiếng, đả kích cường liệt ba bao phủ ra, bầu trời phẳng phất như bị đánh xuyên, chỉ có huyền nguyên vô tận ở trong thiên địa sôi trào. Mà cùng lúc đó, phi thuyền pháp bảo trong tay Trường Chu Vũ Đế cũng đến đỉnh đầu ba người Diệp Huyền. Phi thuyền này dài tới trăm trượng, phía trên điêu khắc vô số hoa văn phức tạp, từng đạo ánh sáng chói mắt cao tốc sáng lên. Chỉ thấy vô số cột sáng huyền nguyên màu nhũ bạch từ trong phi thuyền bắn mạnh ra, càng hình thành một trận pháp to lớn, trong nháy mắt bao phủ ba người Diệp Huyền ở bên trong. Huyết Kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi sát khí ngưng tụ, một kiếm đâm về phía phi thuyền, một đạo quang hồng như núi lửa dâng trào, ầm ầm chém ở dưới đáy phi thuyền. Dưới đáy phi thuyền pháp bảo đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít cấm chế. Những cấm chế này tiếp nối, lẫn nhau trong lúc đó kết hợp, dễ dàng liền chặn lại công kích của Huyết Kiếm Vũ Đế. Cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế cả kinh, phi thuyền pháp bảo này dĩ nhiên dễ dàng liền chặn lại một đòn của hắn, đến tột cùng là bảo vật cấp bậc gì? Hừ, phi thuyền của lão phu, chính là bảo vật viễn cổ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá tan. Ánh mắt của Trường Chu Vũ Đế lạnh lẽo, không ngừng điều khiển phi thuyền trên đỉnh đầu ba người, chỉ thấy vô số bạch quang cấp tốc quấn quanh về phía thân thể đám người Diệp Huyền, muốn triệt để trói buộc ba người Diệp Huyền lại. Đây là, trong lòng Diệp Huyền cả kinh, lúc này mới quan sát kỹ phi thuyền của Trường Chu Vũ Đế. Chỉ thấy phía trên phi thuyền kia che kín cấm chế, những cấm chế này hết sức phức tạp tối nghĩa, ngay cả Diệp Huyền nhìn qua, cũng có một loại cảm giác hoa cả mắt. Diệp Thiếu, phi thuyền này tuyệt không phải thời đại này luyện chế ra, hẳn là một cổ bảo nào đó, hơn nữa, cấp bậc chí ít là cửu giai. Hoàng Phủ Tú Minh cũng là trận pháp đại sư, ánh mắt nghiêm nghị nói. Diệp Huyền gật gù. Những cấm chế này, vô cùng cổ xưa, các ngươi phải cẩn thận một ít. Nói xong, Diệp Huyền sử dụng tới Hạo Quang Đại Thiên Kính, gương đồng lấp loài ánh sáng, bao vây ba người Diệp Huyền trong đó, phi thuyền pháp bảo bắn ra vô số sợi tơ, ở tiếp xúc đến lồng ánh sáng của Hạo Quang Đại Thiên Kính, tất cả đều dồn dập tan rã. Đây là bảo vật gì, dĩ nhiên chặn lại phi thuyền của lão phu công kích. Trường Chu Vũ Đế khiếp sợ nói. Phi thuyền pháp bảo của hắn uy lực như thế nào hắn quá rõ ràng, toàn lực triển khai, ngay cả Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong cũng khó tránh né, lại bị gương đồng phá tan. Hê hê kiệt, Trường Chu Vũ Đế, Diệp Huyền này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, bằng vào phi thuyền pháp bảo của ngươi muốn nhốt lại ba người bọn hắn, khó. Tiếng cười âm lạnh vang lên, Hắc Y Nhân trước ra tay với Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Minh Hỏa Vũ Đế, các hạ là có ý gì, chẳng lẽ sinh tử điện ngươi cũng muốn giết Diệp Huyền kia? Trường Chu Vũ Đế lạnh lùng theo dõi hắn nói. Tuy Hắc Y Nhân này che khuất dung mạo, nhưng cùng là Vũ Đế của hỗn loạn chi thành, Trường Chu Vũ Đế đương nhiên sẽ không quen biết. Đối phương chính là một trong mấy đại sát thủ của sinh tử điện, tiếng tăm lừng lẫy Minh Hỏa Vũ Đế. Minh Hỏa Vũ Đế ở sinh tử điện cũng đứng hàng đầu, hầu như ngoại trừ sinh tử điện hai đại phó điện chủ cùng điện chủ ra, là đế cấp sát thủ mạnh nhất. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực đáng sợ, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong đã từng chết ở trên tay hắn cũng có hai cái, ở hỗn loạn chi thành hung danh hiển hách, cho dù mấy người Trường Chu Vũ Đế đều là đấu vũ hội phó hội trưởng, đối với Minh Hỏa Vũ Đế cũng cực kỳ kiêng kỵ. Minh Hỏa Vũ Đế cười gằn nói, hê hê kiệt, đánh giết người này cùng sinh tử điện ta không có quan hệ, vẻn vẹn là hành vi cá nhân của lão phu. Trường Chu Vũ Đế híp mắt nói, đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ. Minh Hỏa Vũ Đế trầm mặc chốc lát, nói, liên thủ có thể, thế nhưng người này trước ở trên dịch bảo đại hội đấu giá được khoáng thạch thần bí, nhất định phải cho ta, ngoài ra, lão phu còn muốn 3/10 hết thảy bảo vật trên người người này. Trên mặt Trường Chu Vũ Đế lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các hạ không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn sao? Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói. Ta cũng không cảm thấy lớn, người này vừa nãy đánh giết ba người hỏa quyền hộ pháp, lão phu là ở một bên xem rất rõ ràng, độ nguy hiểm của người này cực cao, bằng vào mấy người các ngươi nếu muốn giết hắn, không lại vẫn lạc hai người e là rất khó làm được, nhưng có bổn đế, liền dễ dàng hơn nhiều. Thật không? Trường Chu Vũ Đế cười lạnh một tiếng. Người này thực lực mạnh đến đâu, bây giờ cũng đã bị phi thuyền pháp bảo của ta nhốt ở bên trong. Có thể dằn vặt ra trò gian gì? Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói. Vậy ngươi liền chờ xem. Trong lúc mấy người trò chuyện, Diệp Huyền đã cấp tốc đi tới dưới đáy phi thuyền của Trường Chu Vũ Đế. Hai tay của hắn nắn pháp quyết, từng đạo cấm chế không ngừng bị hắn đánh vào phi thuyền, cùng cấm chế của phi thuyền cấp tốc dung hợp lại với nhau. Cái gì? Hắn dĩ nhiên cướp đoạt quyền khống chế phi thuyền của bổn đế. Trường Chu Vũ Đế thấy thế giật nảy cả mình, hắn mơ hồ cảm giác được, theo Diệp Huyền không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế. Quyền khống chế phi thuyền của hắn dĩ nhiên đang không ngừng yếu bớt. Sao có thể có chuyện đó? Vẻ mặt hắn khó có thể tin, năm đó hắn ở trong di tích thần bí kia được phi thuyền pháp bảo này, là tế luyện một năm, mới từ đạt được quyền khống chế phi thuyền. Sau đó lại mỗi giờ mỗi khắc tế luyện, lúc này mới biến phi thuyền thành pháp bảo của mình. Nhưng hôm nay Diệp Huyền vẻn vẹn ở trong chốc lát, liền lay động quyền khống chế của hắn đối với phi thuyền, nhất thời sợ đến cả người hắn bốc lên mồ hôi lạnh. Trường Chu Vũ Đế cũng không biết, loại phi thuyền pháp bảo như hắn, dựa vào tế luyện là thủ đoạn khống chế thô thiển nhất, mà Diệp Huyền thân là cấm chế đại sư, trực tiếp từ trong phi thuyền cấm chế ra tay, tốc độ luyện hóa so với hắn tế luyện nhanh hơn đâu chỉ ngàn lần. Dưới kinh nộ, Trường Chu Vũ Đế không kịp nhớ lợi dụng phi thuyền trận pháp nhốt ba người Diệp Huyền lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nắn thủ quyết, phi thuyền cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to bằng bàn tay, bị Trường Chu Vũ Đế thu vào trong không gian giới chỉ. Đáng tiếc, thấy phi thuyền bị thu hồi, hai mắt của Diệp Huyền hừng hực nhìn chằm chằm Trường Chu Vũ Đế. Trải qua vừa nãy tế luyện, Diệp Huyền đã hiểu rõ Trường Chu Vũ Đế đối với công năng của phi thuyền này, vẻn vẹn chỉ là kích hoạt một phần nhỏ. Một khi phi thuyền này bị hoàn toàn tế luyện, phát huy uy lực tuyệt đối mạnh hơn, ở trong tay Trường Chu Vũ Đế không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa cấm chế phía trên cũng cho Diệp Huyền một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tuy khác biệt với hệ thống cấm chế hiện tại, nhưng cùng phù quang bí cảnh, Trấn Nguyên Thạch cùng với Hạo Quang Đại Thiên Kính, thậm chí cấm chế trong cổ ma chi địa đều có một tia liên hệ yếu ớt. Nếu như có thể hoàn toàn rõ ràng cấm chế trên phi thuyền này, Diệp Huyền tin tưởng trình độ ở phương diện cấm chế, tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Vốn Diệp Huyền dựa vào trình độ cấm chế của bản thân mình, lại cho hắn chốc lát thời gian, liền có thể bước đầu luyện hóa phi thuyền, từ trong tay Trường Chu Vũ Đế đoạt quyền khống chế lại. Đáng tiếc phi thuyền này bị Trường Chu Vũ Đế ngày đêm tế luyện, tuy không thể luyện hóa đến hạch tâm, nhưng cũng có liên hệ cực sâu, vừa nãy thời gian ngắn ngủi như vậy vẫn không thể nào thành công. Phi thuyền này cũng thật là bảo vật, đáng tiếc. Diệp Huyền đột nhiên thở dài nói. Huyết Kiếm Vũ Đế cười gần nói. Đã như vậy, sao chúng ta không từ trong tay Trường Chu Vũ Đế này đoạt lại? Diệp Huyền lắc đầu nói. Thời gian gần đủ rồi, dựa theo kế hoạch làm việc. Nói xong, thân hình Diệp Huyền hóa thành một vệt sáng, cấp tốc lao vút đi. Vèo vèo. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh theo sát phía sau. Đáng chết. Sắc mặt đám người Trường Chu Vũ Đế tái nhợt, không có phi thuyền pháp bảo, bọn họ liền mất đi bảo vật hạn chế đám người Diệp Huyền. Một khi để ba người Diệp Huyền đào tẩu, thiên hạ to lớn, bọn họ làm sao đi tìm đám người Diệp Huyền. Minh Hỏa Vũ Đế, lão phu đồng ý. Trường Chu Vũ Đế tức giận nói. Minh Hỏa Vũ Đế tà tà nở nụ cười. Lựa chọn sáng suốt. Thân hình của hắn cấp tốc hòa vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Mà Trường Chu Vũ Đế tứ đại Vũ Đế cũng truy sát về phía ba người Diệp Huyền. Mạnh Tân Thành, ngươi lập tức đi thông báo cử hội phó. Trước lúc ly khai, Trường Chu Vũ Đế càng truyền âm cho Mạnh Tân Thành phía dưới. Trong lòng của Trác Nhất Phàm cả kinh nói. Chu Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ năm người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn giết không được Diệp Huyền kia, không cần thông báo cử hội phó. Trường Chu Vũ Đế hừ lạnh nói. Trác Nhất Phàm, vào lúc này ngươi còn muốn ẩn giấu sao? Ba người Hỏa Quyền Vũ Đế ở dưới ngươi dẫn dắt vẫn lạc, mặc kệ chúng ta có thể đánh giết Diệp Huyền hay không, chuyện này đều phải thông báo cho cử hội phó, bằng không chờ cử hội phó biết được tin tức, ngươi để lão phu làm sao bàn giao. Sắc mặt của Trác Nhất Phàm tái xanh, Trường Chu Vũ Đế rõ ràng là đẩy tất cả tội lỗi lên đầu hắn. Phách Thương Vũ Đế ở một bên cũng lạnh lùng nói. Trác Nhất Phàm, ngươi đừng quên, ba người chúng ta đều chỉ là quản sự phó hội trưởng, mà cử hội phó mới là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng chân chính. Muốn không bị cửu hội phó trách phạt, liền bắt được Diệp Huyền này, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cửu hội phó đối với chúng ta có thêm tín nhiệm. Trong trò chuyện, bốn đạo lưu quang đuổi về phía ba người Diệp Huyền, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Hỗn loạn chi thành. Theo đám người Trường Chu Vũ Đế truy sát ba người Diệp Huyền biến mất ở phía chân trời, vô số tiếng nghị luận, tựa như bão táp sấm sét, không ngừng vang dội. Ngày hôm nay, nhất định là một ngày dân chúng ở hỗn loạn chi thành khó có thể quên. Ba người Diệp Huyền cùng đấu vũ hội giao chiến, cho bọn hắn chấn động cực kỳ mãnh liệt. Mà đấu vũ hội ba đại hộ pháp vẫn lạc, càng khiến cho hết thảy dân chúng không thể tin được trước phát sinh là thật. Một ít cường giả dưới sự kích động, dồn dập lao ra đông thành, muốn đuổi theo đám người Trường Chu Vũ Đế, nhìn kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Chỉ tiếc tốc độ của đám người Trường Chu Vũ Đế nhanh chóng biết bao, toàn lực bay lượn, coi như là một ít Vũ Đế nhất trọng cũng khó đuổi theo, càng không cần phải nói là Vũ Hoàng. Còn một ít Cửu Thiên Vũ Đế thì trái lại không dám truy đuổi tới, ở trong Vũ Đế giao chiến, có Vũ Đế còn lại ở một bên dò xét đây tuyệt đối là tối kỵ. Trước ở ngoài hỗn loạn chi thành còn tốt, dù sao có vô số cường giả vây xem, nhưng ở dã ngoại, rất có thể sẽ làm song phương giao thủ sản sinh địch ý. Điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả Vũ Đế trong hỗn loạn chi thành, ngoại trừ thổn thức không ngất ra, vẫn không tùy theo tiến lên. Bây giờ đấu vũ hội đã chết tam đại Vũ Đế, rơi vào mức độ phát điên, một khi gợi ra địch ý của đấu vũ hội, những thế lực bọn họ căn bản không dám gánh chịu hậu quả như thế. Không thành, nếu không chúng ta đi xem. Trên đường chân trời, Vũ Tu Thánh Địa duy nhất Vũ Đế cũng chấn động nhìn tình cảnh này, quay về Không Thành Vũ Đế ở một bên ngưng giọng nói. Không Thành Vũ Đế lắc đầu. Đấu vũ hội ba đại hộ pháp vẫn lạc, bọn họ cùng Diệp Huyền tiểu hữu đã là cục diện không chết không thôi. Nếu như Vũ Tu Thánh Địa chúng ta vào lúc này lại lẫn vào, vậy thì là cùng đấu vũ hội công nhiên tuyên chiến. Thật không nghĩ tới. Thực lực của Diệp Huyền tiểu hữu dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này, ba đại hộ pháp Vũ Đế vẫn lạc, coi như là đối với đấu vũ hội mà nói cũng là một tổn thất thật lớn. Duy nhất Vũ Đế cảm khái nói, phòng chừng mấy người Chu Phàm sắp muốn tức điên rồi. Không Thành Vũ Đế cười lạnh, đám người Chu Phàm lại vẫn dám đuổi tới, quả thực là tự tìm đường chết. Đấu vũ hội gia đại nghiệp đại, nói không chắc đối với mình cực kỳ chắc chắn. Huống chi sinh tử điện minh hỏa vũ đế cũng nhúng tay, cộng thêm vô lượng sơn trường phong vũ đế, không hẳn không thể lưu lại đám người Diệp Huyền. Không thành, vũ đế lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói. Ta không lo lắng cái này, ta lo lắng duy nhất là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng kia sẽ xuất hiện hay không. Trên mặt duy nhất vũ đế cả kinh, sợ hãi nói. Ngươi là nói Cửu Nhiễm? Trên mặt hắn lộ ra kinh sợ, hiển nhiên đối với đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi và ta đều biết, mặc dù đám người Trác Nhất Phàm là phó hội trưởng, nhưng vẻn vẹn chỉ là phụ trách vài sự vụ. Bây giờ chân chính khống chế đấu vũ hội là đệ nhất phó hội trưởng Cửu Nhiễm, chỉ là hắn đã có gần 20 năm không xuất hiện, cũng không biết còn ở hỗn loạn chi thành hay không. Nếu người này ở đây, không thành vũ đế nói đến đây, cùng duy nhất vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra lo lắng. Không nghĩ nhiều như thế, hiện tại chúng ta vẫn là bảo vệ tốt Kỳ gia tỷ đệ, mà Diệp Huyền tiểu hữu giao phó đi, đấu vũ hội ở dưới cơn thịnh nộ, còn không biết bọn họ sẽ làm ra hành vi điên khùng gì. Nói xong lời này, không thành vũ đế cùng duy nhất vũ đế song song biến mất ở Đông Thành. Vèo vèo vèo. Lúc này, trên đường chân trời, ba đạo lưu quang hăng hái bay lượn, mà ở sau bọn hắn, bốn đạo lưu quang cũng cực kỳ mau lẹ một đường theo sát. Vài đạo khí tức kia, xuyên qua phía chân trời, mang theo đạo đạo huyền nguyên gợn sóng kinh người, làm thiên địa huyền khí bạo động. Đáng ghét, ba tên này tốc độ cũng quá nhanh đi. Trong truy đuổi, Trường Chu vũ đế biểu hiện phẫn nộ. Diệp Huyền rõ ràng chỉ là vũ hoàng, tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế, ngay cả ta là vũ đế nhất trọng đỉnh phong cũng không đuổi kịp. Then chốt không chỉ là Diệp Huyền này, huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh bên cạnh hắn, tốc độ làm sao cũng nhanh như vậy. Đám người Trác Nhất Phàm tức đến nổ phổi, phẫn nộ nói. Đừng oán giận, cẩn thận đừng cho bọn họ chạy trốn, ba người bọn họ, một cái cũng đừng hòng sống rời đi. Ánh mắt của Phách Thương vũ đế lạnh lùng, cả người chiến ý ngập trời, tay cầm trường thương, hắn như một chiến thần, bá đạo lăng liệt. Tốc độ của đám người Diệp Huyền nhanh bực nào, vẻn vẹn một hai canh giờ sau, cũng đã xuyên qua tầng tầng hoang dã bình nguyên, đi tới Xích Phong Sơn Mạch. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn mấy người truy đuổi phía sau, ánh mắt lạnh như băng nói. Xem ra mấy người đấu vũ hội là không giết chúng ta không bỏ qua, nếu như vậy, liền để Xích Phong Sơn Mạch này thành nghĩa địa của bọn họ đi. Hắn quay về huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh truyền âm nói. Dựa theo kế hoạch làm việc, hai người các ngươi phải cẩn thận. Vâng Diệp thiếu. Huyết kiếm vũ đế nhếch miệng nở nụ cười, mà Hoàng Phủ Tú Minh thì thần tình lạnh lùng. Diệp Huyền gật gù nói. Hành động. Xoạt xoạt xoạt. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ba người Diệp Huyền nguyên bản đồng loạt bay lượn chạy trốn, dĩ nhiên trong nháy mắt phân ra, ngoại trừ Diệp Huyền tiếp tục bay về phía trước, huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh một về phía trái, một về phía phải, đều nhắm về phương hướng khác nhau rời đi. Hành động này, để mấy người Trường Chu vũ đế ở phía sau đang truy đuổi sững sờ. Ba người bọn hắn làm sao tách ra hành động? Trường Phong vũ đế nhíu mày, ánh mắt của Trác Nhất Phàm trầm xuống. Đáng chết, Diệp Huyền này hẳn biết rõ chạy trốn vô vọng. Hơn nữa, một khi chiến đấu với nhau, ba người bọn họ rõ ràng sẽ ở hạ phong, vì lẽ đó cố ý tách ra hành động, muốn phân tán sức chiến đấu của chúng ta. Theo Trác Nhất Phàm, ba người Diệp Huyền chỉ lo một khi cùng bên mình phát sinh xung đột, lấy ba địch năm, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, vì lẽ đó cố ý phân tán sức chiến đấu bên mình, đục nước béo cò. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Nhìn ba người Diệp Huyền tách ra rời đi, mấy người Trác Nhất Phàm liếc nhìn nhau. Sở dĩ ba người bọn họ tách ra, mục đích chính là vì để sức chiến đấu của chúng ta trở nên phân tán. Diệp Huyền kia chỉ sợ là muốn hấp dẫn đại đa số sức chiến đấu, để Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế đào tẩu. Đã như vậy chúng ta liền không thể để cho mưu kế của hắn thực hiện được. Trác Nhất Phàm híp mắt nói. Phân tích của hắn, lập tức đưa tới vài tên vũ đế khác đồng ý. Trường Chu vũ đế đột nhiên tà tà nở nụ cười, trong con ngươi bắn ra một đạo sát cơ nói. Nếu Diệp Huyền muốn dẫn sức chiến đấu của chúng ta, như vậy chúng ta liền như ước nguyện của hắn. Có điều, cách làm của chúng ta cùng bọn họ chờ mong ngược lại, phần lớn sức chiến đấu dùng để truy sát huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh. Sau khi đánh giết hai người bọn họ, lại hội hợp đối phó Diệp Huyền. Đến thời điểm mất đi huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh che chở, ta không tin Diệp Huyền kia còn có thể chạy trốn. Nói không sai, Diệp Huyền kia e còn cho là, chúng ta sẽ đặt đại đa số sức chiến đấu ở trên người hắn. Hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ trước giết huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh. Trường Phong vũ đế cười khẩy nói. Phách Thương vũ đế cũng cười gằn. Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế kia thực lực cũng không ra sao, sẽ không mạnh hơn bất luận cái nào trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta đối phó bọn hắn trước, hai người chắc chắn phải chết. Kế hoạch của Trường Chu vũ đế, để mấy người còn lại ánh mắt sáng ngời. Đặc biệt là Trác Nhất Phàm, đối với thực lực của ba người Diệp Huyền hiểu rõ nhất, hắn biết rõ trong ba người, mạnh nhất chính là Diệp Huyền. đặc biệt hồn lực xung kích của hắn, hầu như là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ba người Hỏa Quyền Vũ Đế chính là chết ở dưới chiêu này. Mà so ra, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh lại kém không ít. Trong đó tu vi của Huyết Kiếm Vũ Đế tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương mình trước khi không bị thương, còn Hoàng Phủ Tú Minh, mạnh mẽ là vì luyện hồn sư bát giai, luận tu vi chân chính, còn không bằng Huyết Kiếm Vũ Đế. Vì lẽ đó, chỉ cần bọn họ toàn lực truy sát hai người, hoàn toàn có thể trong thời gian nhất định đánh giết đối phương. Sau đó mọi người lại hội hợp đối phó Diệp Huyền, coi như tu vi của Diệp Huyền cao đến đâu, hồn lực xung kích mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Phàm không nhịn được huyết dịch sôi trào. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy Diệp Huyền bị tóm lấy. Lấy tu vi của 5 người bọn họ, một khi chỉ còn Diệp Huyền, coi như thực lực của Diệp Huyền lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Dù sao một luyện hồn sư coi như mạnh hơn, nắm giữ hồn lực cũng không thể vô cùng vô tận, hồn lực xung kích bí pháp cũng sẽ có số lần hạn chế triển khai. Kết hợp trước Diệp Huyền không dám ham chiến, Trác Nhất Phàm suy đoán hồn lực của Diệp Huyền ở lúc trước đánh giết 3 người Hỏa Quyền Vũ Đế đã tiêu hao rất nhiều. Bằng không lấy hồn lực xung kích của Diệp Huyền đáng sợ, nhìn thấy bọn họ căn bản không cần chạy trốn, chỉ cần không ngừng triển khai hồn lực xung kích đáng sợ kia, ở đây Vũ Đế nào dám cam đoan nói nhất định có thể chống đối. Vì lẽ đó kế hoạch này tuyệt đối là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Đám người Trác Nhất Phàm giao lưu cùng suy nghĩ nhìn như dài lâu, kỳ thực vẻn vẹn ở trong chớp mắt. Vậy 5 người chúng ta nên phân phối thế nào? Phách Thương Vũ Đế lạnh giọng nói, cả người chiến ý sôi trào. Phách Thương Vũ Đế không phải loại người giỏi tính toán, dưới cái nhìn của hắn, mình chỉ cần giết là được. Trác Nhất Phàm liếc nhìn mọi người nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đối với thực lực của 3 người bọn họ hiểu rõ nhất. Như vậy đi, Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế truy sát Huyết Kiếm Vũ Đế, lấy tu vi của hai người các ngươi, tuyệt đối có thể ở trong nửa canh giờ đánh giết, mà ta cùng Trường Phong Vũ Đế thì lại truy sát Hoàng Phủ Tú Minh, tương tự tranh thủ ở trong nửa canh giờ giết hắn. Còn Diệp Huyền kia, Trác Nhất Phàm nhìn về phía một nơi nào đó ở hư không. Liền giao cho Minh Hỏa Vũ Đế ngươi, nhiệm vụ của ngươi chỉ cần tập trung Diệp Huyền, không cho hắn chạy là được, lấy thủ đoạn lần theo của các hạ, chút chuyện nhỏ này ta nghĩ sẽ không khó chứ. Vũ Đế của Sinh Tử Điện mạnh nhất chính là ám sát cùng truy tung, bởi vậy để Minh Hỏa Vũ Đế ở trong bóng tối lần theo Diệp Huyền là phương pháp tốt nhất. Để Minh Hỏa Vũ Đế một người lần theo Diệp Huyền, không hay lắm. Phách Thương Vũ Đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nếu như Minh Hỏa Vũ Đế giết Diệp Huyền, chẳng phải là bảo vật trên người đối phương đấu vũ hội bọn họ đều không chiếm được. Lão Phu đúng là rất tình nguyện. Thanh âm âm lạnh của Minh Hỏa Vũ Đế ở trong hư không vang lên, mang theo tà ý dữ tợn. Ý nghĩ của hắn cùng Phách Thương Vũ Đế giống nhau như đúc. Trác Nhất Phàm cười lạnh nói. Minh Hỏa Vũ Đế, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng ngươi đừng quên tầm quan trọng của Diệp Huyền kia. Đối với đấu vũ hội ta cùng Vô Lượng Sơn, nếu như ngươi có thể bảo đảm, ở dưới sự đuổi giết của đấu vũ hội ta cùng Vô Lượng Sơn, còn giữ được tính mạng, ta không ngại ngươi độc chiếm Diệp Huyền. Nói xong lời này, Trác Nhất Phàm nói tiếp. Còn nữa, ta đã quên nói cho ngươi, chúng ta đã chuyển tin tức nơi này quay lại cho đấu vũ hội Cửu Nhiễm Phó Hội Trưởng. Nói vậy Cửu Nhiễm Phó Hội Trưởng không bao lâu nữa sẽ có thể chạy tới, các hạ không tin ta cũng có thể thử xem. Cửu Nhiễm, trong hư không, Minh Hỏa Vũ Đế luôn luôn hung hăng bất kham ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị, nơi sâu xa càng mang theo một tia kiêng kỵ. Yên tâm, Minh Hỏa ta là người rất coi trọng chữ tín, đương nhiên sẽ không độc chiếm Diệp Huyền, ta sẽ tập trung hắn, có điều các ngươi cũng đừng quên trước đáp ứng đồ vật của ta. Lạnh lùng nói ra một câu, hư không hơi lóe lên, khí tức của Minh Hỏa Vũ Đế đã hoàn toàn biến mất. Đám người Trác Nhất Phàm mỗi người mắt lộ ra tinh mang, dựa theo phương án trước phân phối, phân biệt truy giết Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh, bắt đầu hành động săn bắn. Trong núi rừng, Diệp Huyền nhanh chóng đi tới. Hả? Mấy người bọn hắn quả nhiên tách ra. Diệp Huyền cảm nhận khí tức phía sau, khóe miệng hơi cười gằn, nhưng chợt lông mày của hắn hơi nhíu. Hai cỗ khí tức truy về phía Huyết Kiếm, là Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế, còn có hai cỗ khí tức truy về phía Hoàng Phủ Tú Minh. Hẳn là Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế, mấy người đấu vũ hội này cũng thật là khôn khéo, xem ra là muốn đánh tan 3 người chúng ta. Lúc trước ở thời điểm kế hoạch phân tán hành động, Diệp Huyền cũng đã đoán đối phương sẽ có cử động ra sao. Có điều Diệp Huyền nghĩ tới nhiều nhất là đối phương tụ tập lực lượng đối phó mình, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng lại lựa chọn kết quả mình cảm thấy khó nhất. Đã như vậy, đối phương lựa chọn đánh tan, như vậy ta cũng lựa chọn đánh tan. Một nụ cười gần tỏa ra ở trên mặt Diệp Huyền. Thân hình hắn hăng hái bay lượn, đột nhiên ngừng lại. Một đạo khí tức hồn lực vô hình, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc tỏ khắp, trong nháy mắt bao trùm trụ xung quanh mấy dặm. Cùng lúc đó, Thạch Châu dị bảo cũng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn,

ở dưới Minh Hỏa Vũ Đế sử dụng tới ngọn lửa màu đen cấp tốc trừ khử, mà Tuyệt Âm Chi Thủy đóng băng, cũng ở dưới ngọn lửa lạnh lẽo này, chậm rãi cắt giảm, cuối cùng tiêu tan vô hình. Há, ta đã hiểu, chẳng trách hồn lực xung kích của ngươi ngay cả đấu vũ hội phá quân vũ đế chắc nhất phàm cũng không ngăn nổi. Nguyên lai trong đó không chỉ ẩn chứa lực lượng phá hoại của Tử Thương Viêm, còn có chứa một loại lực lượng băng hàn cực kỳ mạnh. Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói, chịu đựng một chiêu băng hỏa song bạo của Diệp Huyền, vẫn bình yên vô sự. Minh Hỏa Vũ Đế lạnh lùng đứng ngạo nghễ trên hư không, trong con người mang theo một tia giễu cợt, sau khi chịu đựng tập kích đáng sợ của Diệp Huyền, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Cái gì? Trong lòng Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, sau khi sáng tạo ra băng hỏa song bạo, Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Đế có thể ở dưới băng hỏa song bạo tập kích bình yên vô sự. Trong đầu Minh Hỏa Vũ Đế, dĩ nhiên có một ngọn lửa âm lạnh màu đen, không chỉ chống đỡ địa hỏa Tử Thương Viêm nổ tung, còn chống đỡ Tuyệt Âm Chi Thủy đóng băng, ngọn lửa màu đen, u lạnh thấu xương, đây là Cửu U Minh Viêm. Trong đầu Diệp Huyền cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, không khỏi giật nảy cả mình, kinh hô. Người dĩ nhiên nắm giữ địa hỏa bảng xếp hàng thứ 2 Cửu U Minh Viêm. Cửu U Minh Viêm, địa hỏa bảng thứ 2. Tương truyền là đến từ Minh Hà trong Cửu U địa ngục, ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, lạnh lẽo thấu xương, uy lực kinh người, ở trong rất nhiều địa hỏa xếp hàng thứ 2, thậm chí còn trên Tâm Tủy Hỏa bài danh thứ 3 của Diệp Huyền kiếp trước. Một sát thủ, dĩ nhiên có hỏa diễm đáng sợ như thế, nếu tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động, để rất nhiều đan đạo đại sư của luyện dược sư hiệp hội cùng với luyện khí đại sư của luyện khí thành cùng nhiệt. Phải biết, trong thiên địa đại đa số hỏa diễm đều thuộc về dương hỏa, âm hỏa như Cửu U Minh Viêm trái lại vô cùng ít ỏi, mà loại âm hỏa này là mồi lửa tốt nhất luyện chế đan dược thuộc tính hàn, hoặc đan dược thuộc tính linh hồn. Ngoài ra, ở phương diện luyện khí, Cửu U Minh Viêm cũng là lựa chọn tốt nhất luyện chế rất nhiều huyền binh thuộc tính âm thậm chí hồn binh. Bởi vậy so với Tâm Tủy Hỏa, Cửu U Minh Viêm này dụ hoặc mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Khi nghe Diệp Huyền nói ra bốn chữ Cửu U Minh Viêm, ánh mắt của Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chợt cười nhạo nói. Cửu U Minh Viêm, ngươi quá đánh giá cao lão phu, ngọn lửa màu đen này của ta, chỉ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 7 Lãnh Minh Hỏa mà thôi. Lãnh Minh Hỏa là một loại hỏa diễm thuộc tính âm khác, xếp hạng thứ 7, luận uy lực cùng cường độ, cùng Cửu U Minh Viêm xếp hạng thứ 2 hoàn toàn không ở một cấp bậc. Diệp Huyền đột nhiên cười to. Minh Hỏa Vũ Đế, ngươi đây là sợ sệt sao? Chà chà, Lãnh Minh Hỏa có thể chống lại băng hỏa song bạo của thiếu gia ta. Ngươi là đang nói đùa. Cũng đúng, ngươi có thể không sợ sao, nếu như thiếu gia ta chuyển đi tin tức ngươi nắm giữ Cửu U Minh Viêm, e là thiên hạ không ít luyện dược, luyện khí đại sư sẽ phải nghe tiếng mà đến rồi. Địa hỏa bảng xếp hạng thứ 7 Lãnh Minh Hỏa. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, hắn có thể nhận sai mới lạ. Dáng dấp của Lãnh Minh Hỏa cùng Cửu U Minh Viêm xác thực giống nhau y hệt, nhưng giữa hai người uy lực cách biệt quá nhiều. Tử Thương Viêm của mình sau khi thăng cấp, trên uy lực thậm chí tới gần Tâm Tủy Hỏa, cũng chính là hỏa diễm xếp hạng thứ 5, thứ 6. Nếu như Minh Hỏa Vũ Đế nắm giữ chỉ là Lãnh Minh Hỏa, căn bản sẽ không nhẹ nhõm liền chống đỡ được Tử Thương Viêm công kích như vậy. Thứ hai, Tuyệt Âm Chi Thủy của mình là đến từ nơi sâu xa 3000 mét của Tuyệt Âm Động, tuy lượng không lớn, nhưng bản chất cực kỳ đáng sợ, nếu như có lượng đầy đủ, thậm chí có thể đông chết Vũ Đế tam trọng. Lấy thuộc tính âm lạnh của Lãnh Minh Hỏa, tương tự cũng không chống đỡ được. Cửu U Minh Viêm còn tạm được. Minh Hỏa Vũ Đế, Minh Hỏa Vũ Đế, khà khà. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không nhịn được nở nụ cười. Ngươi lấy bí danh như vậy, cũng là vì lẫn lộn tai mắt người khác, khiến người ta cho rằng ngươi nắm giữ chính là Lãnh Minh Hỏa, mà không phải Cửu U Minh Viêm. Diệp Huyền lập tức liền suy đoán ra Minh Hỏa Vũ Đế lấy bí danh có dụng ý gì. Trong hư không, ánh mắt của Minh Hỏa Vũ Đế từ từ âm lạnh xuống, trong con ngươi sát ý cũng dần dần ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Một ngọn lửa vô hình từ trên người Minh Hỏa Vũ Đế thăng vọt lên, hỏa diễm thiêu đốt, càng tỏa ra từng tia hàn ý đông triệt linh hồn, con mắt của hắn âm lạnh, mang theo sát cơ vô hình, phảng phất như một thanh lưỡi lê muốn đâm vào nội tâm Diệp Huyền. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Âm thanh lạnh lùng, từ trong miệng Minh Hỏa Vũ Đế truyền ra, bá, thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Trong hư không, một thanh chủy thủ tựa như tia chớp, đột nhiên lướt ra, xì xì xì, chủy thủ điên cuồng lấp lóe. Biến ảo ra vô số sợi tơ màu đen, tầng tầng lớp lớp bao vây Diệp Huyền. Chủ động xuất kích sao? Đối mặt Minh Hỏa Vũ Đế công kích, Diệp Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tài quyết chi kiếm cấp tốc múa lên, vô số ánh chớp bắn mạnh, ở hư không bốn phía hóa thành lôi đình hải dương. Leng keng, thanh âm kim thiết giao nhau không ngừng vang lên, Diệp Huyền cùng Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt giao thủ hơn trăm chiêu,

khiến cho thân thể của hắn gia tốc hòa vào trong hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kẻ nắm giữ song sinh võ hồn sao, đáng tiếc, ngươi căn bản giết không được ta. Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói, sau đó thân hình của hắn hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Đối diện, khóe miệng của Diệp Huyền cũng lặng yên phác họa lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen một đao chém ở trong hư không phía trước. Răng rắc, hư không phía trước, như đột nhiên chia ra làm hai, lộ ra Minh Hỏa Vũ Đế ẩn giấu ở trong đó. Làm sao có thể? Lúc này khóe miệng của Minh Hỏa Vũ Đế cười gần chưa hạ xuống, hắn bị bộc lộ ra hư không, trong mắt đột nhiên lộ ra ngơ ngác, hắn cảm giác hư giới võ hồn của mình ở dưới một đao của võ hồn kia, dĩ nhiên nứt ra, đồng thời một luồng đau đớn kịch liệt lan truyền đến trong đầu của hắn. Hắn kinh nộ, hét thảm một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, liền ngơ ngác nhìn thấy ngực của võ hồn màu đen đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, một luồng khí tức làm võ hồn của hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía tràn ngập, vòng xoáy màu đen kia xoay tròn, lại trong nháy mắt hấp thu hư giới võ hồn của hắn vào. Một ngụm máu tươi phun mạnh, Minh Hỏa Vũ Đế lập tức cảm giác được mình cùng hư giới võ hồn mất đi liên hệ, võ hồn tan vỡ truyền lại thống khổ làm hắn co giật, linh hồn như muốn tan vỡ. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì? Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, đồng thời liền nhìn thấy Diệp Huyền nhanh như tia chớp vọt tới. Muốn giết ta, chết hẳn là ngươi. Minh Hỏa Vũ Đế cắn răng gào thét, oanh, một ngọn lửa màu đen đáng sợ từ trên người hắn thăng vọt, điên cuồng thiêu đốt, chính là lực lượng bản nguyên của Cửu U Minh Viêm. Vì đánh giết Diệp Huyền, lúc này hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngọn lửa màu đen, như ác ma từ Cửu U địa ngục tới, đốt cháy tất cả, trong nháy mắt quấn quanh về phía thân thể Diệp Huyền, bao bọc lại cả người hắn. Chết đi, ở dưới Cửu U Minh Viêm của ta thống khổ gào thét đi. Minh Hỏa Vũ Đế điên cuồng cười to, vẻ mặt dữ tợn như ác ma. Cửu U Minh Viêm của hắn chính là địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai, coi như tu vi của Diệp Huyền cao đến đâu, một khi bị lực lượng bản nguyên của Cửu U Minh Viêm bao vây, cũng sẽ bị thương nặng. Mà sau khi lực lượng bản nguyên của Cửu U Minh Viêm bao phủ Diệp Huyền lại, Minh Hỏa Vũ Đế không lùi mà tiến tới, cố nén võ hồn tan vỡ thống khổ, chủy thủ trong tay đột nhiên sáng lên một đạo hắc mang chói mắt. Sát chi áo nghĩa, diệt. Chủy thủ phát ra hào quang chói lọi, trong nháy mắt đâm về phía Diệp Huyền bị Cửu U Minh Viêm bao vây, như bỉ ngạn hoa tỏa ra, thê mỹ sán lạn. Tiếng kim thiết giao nhau vang lên, Minh Hỏa Vũ Đế kinh hãi phát hiện, một đòn tất sát của mình lại bị Diệp Huyền chặn lại, trong ngọn lửa màu đen, một đôi mắt lạnh lẽo, chiếu rọi vào tầm mắt của hắn. Không, không thể, ở dưới Cửu U Minh Viêm của ta, ngươi làm sao có khả năng bình yên vô sự. Minh Hỏa Vũ Đế kinh hãi không tên, hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình, dựa theo đạo lý, hiện tại Diệp Huyền hẳn là ở dưới Cửu U Minh Viêm thiêu đốt vạn phần thống khổ, hoàn toàn không có năng lực chống cự, nhưng sự thực tuyệt nhiên ngược lại, đối phương đứng ngạo nghễ ở trong Cửu U Minh Viêm thiêu đốt, cả người không mất một sợi tóc. Không thể, coi như tử thương viêm của tiểu tử kia mạnh hơn, làm sao có thể chống đỡ được Cửu U Minh Viêm. Nội tâm của Minh Hỏa Vũ Đế hoàn toàn tan vỡ, căn bản không thể tin được con mắt của mình. Trong ngọn lửa màu đen, Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười. Đây chính là tuyệt kỹ tất sát của ngươi sao, lợi dụng chỉ là Cửu U Minh Viêm cũng muốn đánh giết ta. Thiếu gia ta liền cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi là hỏa diễm chân chính. Nói xong, trong tay Diệp Huyền đột nhiên phóng ra một đạo hỏa diễm hư vô. Đạo hỏa diễm này trong nháy mắt tràn ngập lên thân thể Minh Hỏa Vũ Đế. Ngọn lửa này cấp tốc thiêu đốt lên huyền nguyên của Minh Hỏa Vũ Đế, sau đó lan tràn đến làn da của hắn, bắt đầu thiêu đốt làn da, huyết nhục. Đau đớn mãnh liệt khiến cho linh hồn của Minh Hỏa Vũ Đế muốn tan vỡ, hắn điên cuồng thôi thúc Cửu U Minh Viêm trong cơ thể, nỗ lực chống đối hỏa diễm hư vô đốt cháy, nhưng làm hắn sợ hãi chính là Cửu U Minh Viêm của mình ở dưới hỏa diễm hư vô kia, dĩ nhiên không có một chút sức chống cự, như thần tử đối mặt hoàng đế, run rế đối mặt thần long, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Không thể, ta nắm giữ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ hai Cửu U Minh Viêm, dù hỏa diễm của ngươi chỉ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ nhất Thiên Linh Hỏa, cũng không thể để Cửu U Minh Viêm của ta không hề có sức chống cự, cái này không thể nào. Cả người Minh Hỏa Vũ Đế thiêu đốt hỏa diễm, thống khổ gào thét, huyết nhục không ngừng biến mất. Thiên Linh Hỏa, Diệp Huyền cười lạnh, mạnh hơn địa hỏa, cũng chỉ là địa hỏa thôi sao? Minh Hỏa Vũ Đế còn sót lại ý thức cả kinh, trong con ngươi lộ ra sợ hãi ngơ ngác. Chẳng lẽ, hỏa diễm của ngươi là trong truyền thuyết thiên? Hắn còn chưa kịp nói xong, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền đã đâm vào lồng ngực, lôi quang kiếm khí đáng sợ, trong nháy mắt phá tan nội tạng của hắn. Hỏa diễm hư vô thiêu đốt, thân thể của Minh Hỏa Vũ Đế cấp tốc hóa thành tro tàn, hư vô hỏa diễm tản đi, một thanh chủy thủ, một không gian giới chỉ, cùng với một ngọn lửa màu đen, ở dưới hỏa diễm hư vô thiêu đốt bảo lưu lại. ngọn lửa màu đen kia mất đi minh hỏa vũ đế khống chế, đột nhiên hơi động, vọt về phía nơi sâu xa của sơn mạch, tựa hồ muốn trốn khỏi nơi đây. Diệp Huyền sao sẽ để cửu U Minh Viêm đào tẩu, hai tay cấp tốc nặn ra đạo đạo hồn quyết, hắn lập tức ràng buộc ngọn lửa màu đen này, đồng thời mắt lộ ra tinh mang, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Trong hồn lực phong ấn, cửu U Minh Viêm điên cuồng dãy giụa, không ngừng thả ra lực lượng đóng băng đáng sợ, cây cối xung quanh ngàn dặm, ở dưới khí tức của cửu U Minh Viêm dồn dập khô héo, sinh cơ trong thân thể bọn nó vẫn còn, nhưng đã không có khí tức sinh linh. Vừa bắt đầu, ngọn lửa màu đen còn đang không ngừng dãy giụa, nhưng theo Diệp Huyền cấp tốc luyện hóa, ngọn lửa màu đen này dần dần ổn định lại, đến cuối cùng, biến thành một hỏa diễm như đóa hoa màu đen, ở trong bàn tay Diệp Huyền nhảy lên, tràn ngập nhu hòa. Đây chính là cửu U Minh Viêm sao? Cảm thụ khí tức của cửu U Minh Viêm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trong cửu U Minh Viêm ẩn chứa lực lượng đóng băng thiêu đốt đáng sợ, so với Tử Thương Viêm mạnh hơn một cấp bậc, so với tâm tủy hỏa của mình kiếp trước cũng đáng sợ hơn không ít. Không hổ là địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai. Giả như vừa nãy mình không phải người mang thiên hỏa vô tận dung hỏa, ở dưới cửu U Minh Viêm này công kích, thật có khả năng bị minh hỏa vũ đế đánh giết. Đối phương là sát thủ đã từng đánh chết mấy vũ đế nhất trọng đỉnh phong, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Chỉ tiếc, đối phương quá tham lam, nhất định phải đối địch với mình. Hơn nữa ở sau khi mình nhìn thấu cửu U Minh Viêm của hắn, minh hỏa vũ đế liền không thể không đánh giết mình, bằng không một khi mình nói tin tức này cho người của đấu vũ hội. Cho dù minh hỏa vũ đế cùng đấu vũ hội đang đứng ở trong hợp tác, cũng khó tránh khỏi sẽ bị đối phương mơ ước. Đáng tiếc, một sát thủ tương lai nhất định danh chấn đại lục lại vẫn lạc ở đây. Lạnh lùng liếc nhìn thi thể minh hỏa vũ đế hóa thành tro tàn, Diệp Huyền thổn thức không ngớt. Không thể không thừa nhận, minh hỏa vũ đế này là từ khi Diệp Huyền sống lại cho đến bây giờ, gặp phải một cửu thiên vũ đế mạnh nhất, hơn nữa cũng là tiềm lực to lớn nhất. Nắm giữ hư giới võ hồn cùng cửu U Minh Viêm, nhất định sẽ là một sát thủ cực kỳ nghịch thiên. Giả như dành cho hắn càng nhiều thời gian, một khi đột phá đến cửu giai nhị trọng, không hẳn không thể trở thành sát thần danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối thủ, gặp phải mình càng biến thái. Không có quá nhiều cảm khái, thu hồi chủy thủ cùng không gian giới chỉ của đối phương, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này ở cách Diệp Huyền mấy ngàn dặm, rầm rầm rầm. Trong một khe núi, Hoàng Phủ Tú Minh đang sắc mặt tái nhợt ngồi khoanh chân, cả người hắn vô cùng chật vật. Khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Ở chung quanh hắn là một trận pháp to lớn, mà cả người hắn thì ở vào trung ương trận pháp, toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển. Ở ngoại vi trận pháp, Trường Phong Vũ Đế cùng Trác Nhất Phàm phân biệt chiếm cứ hai vị trí, không ngừng phát động tiến công mãnh liệt. Cả người Trác Nhất Phàm trải rộng sợi tơ màu đen, dù lúc trước cùng Diệp Huyền chiến đấu bị thương nặng, nhưng ở dưới dược hiệu của Phong Ma Đan, thực lực cả người không giảm xuống bao nhiêu. Chiến đao ác liệt điên cuồng oanh kích ở trên trận pháp trước người Hoàng Phủ Tú Minh. Mà một bên khác, Trường Phong Vũ Đế cũng cầm trường kiếm màu xanh, vô số lưỡi kiếm như cá bơi, lần lượt va chạm trận pháp bảo vệ, mỗi đánh xuống một đòn, trên trận pháp tất nhiên sẽ dập dờn ra vô số gợn sóng. Toàn bộ vòng bảo vệ ở dưới hai người công kích không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Hoàng Phủ Tú Minh, ngươi không cần chống lại, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chỉ cần ngươi đầu hàng chịu thua, lão phu còn có thể lưu ngươi một mạng. Giữa bầu trời, Trường Phong Vũ Đế cười lạnh nói. Trung ương trận pháp, ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh lạnh lùng, nhìn vòng bảo vệ trận pháp lảo đảo, ánh mắt băng hàn nói. Trường Phong Vũ Đế, ngươi là đang nằm mơ sao? Ánh mắt của Trường Phong Vũ Đế trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Tú Minh, ngươi hà tất ngu xuẩn mất khôn, Diệp Huyền kia cùng ngươi là quan hệ gì? Đáng giá để ngươi vì hắn bán mạng như vậy, lão phu hứa hẹn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đồng thời nói ra lai lịch của Diệp Huyền kia, lão phu có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không giết ngươi. Hoàng Phủ Tú Minh xem thường nhìn Trường Phong Vũ Đế, ánh mắt kia phẳng phất như nhìn một ngu si, không có trả lời, chỉ toàn lực vận chuyển trận pháp. Trường Phong Vũ Đế, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, phá trận pháp của hắn, lão phu muốn ngàn đao bầm thây hắn. Ánh mắt của Trác Nhất Phàm tàn nhẫn, âm lạnh gào thét. Diệp Huyền giết đấu vũ hội ba đại hộ pháp, càng khiến linh hồn hắn trọng thương, Trác Nhất Phàm đã không dám dự liệu tin tức truyền tới trong tai cửu hội phó, mình sẽ đối mặt trừng phạt ra sao. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, là phải bắt ba người Diệp Huyền, điên cuồng dằn vặt chí tử, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tú Minh không hề có một chút ý nghĩ đầu hàng, Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế tiến công càng thêm điên cuồng, hai người cật lực thôi thúc võ hồn, giống như bị điên tiến công. Răng rắc. Ở dưới hai người điên cuồng tiến công, trận pháp trước không ngừng lay động rốt cục lộ ra một lỗ thủng. Không tốt. Hoàng Phủ Tú Minh hoàn toàn biến sắc. Hai tay cấp tốc nặn ra từng đạo thủ quyết, bù đắp lỗ thủng. Hả?

cấp tốc truyền âm cho Hoàng phủ Tú Minh, cả người Diệp Huyền lao tới, Tử Thương Viêm cùng Cửu U Minh Viêm ngay lập tức bao phủ về phía Trường Phong Vũ Đế. Vì nhanh chóng đánh giết Trường Phong Vũ Đế cùng Trác Nhất Phàm, Diệp Huyền đã không lo được ẩn giấu, ngoại trừ thiên hỏa không có triển khai, các loại thủ đoạn khác tất cả đều triển khai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là Minh Hỏa Vũ Đế lãnh Minh Hỏa. Minh Hỏa Vũ Đế thật sự bị người giết. Trường Phong Vũ Đế cùng Trác Nhất Phàm nhìn thấy Diệp Huyền sử dụng tới ngọn lửa màu đen, trong lòng chấn động dữ dội, thân là Vũ Đế của Hỗn Loạn Chi Thành, bọn họ làm sao không biết nguyên do tên gọi của Minh Hỏa Vũ Đế, Diệp Huyền sử dụng tới ngọn lửa màu đen, rõ ràng chính là Minh Hỏa Vũ Đế nắm giữ lãnh Minh Hỏa. Trong thiên địa, ngọn lửa màu tím cùng màu đen bao phủ, Trường Phong Vũ Đế chỉ cảm thấy bản thân rơi vào trong đại dương hỏa diễm, lực lượng hỏa diễm khủng bố xuyên thấu qua người hắn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Một lạnh lẽo, một nóng rực, hai loại lực lượng không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Đáng chết! Trường Phong Vũ Đế phẫn nộ gào thét, võ hồn trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hào quang chói lọi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang vô hình bao phủ hắn ở trong đó, nỗ lực ngăn cản địa hỏa của Diệp Huyền ăn mòn. Đồng thời một viên đan dược cấp tốc bị hắn ném vào trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn, trên người Trường Phong Vũ Đế dâng lên vầng sáng màu xanh, tốc độ cả người ở trong chớp mắt tăng vọt. Nhưng mà vào lúc này, thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền đã đi tới đỉnh đầu Trường Phong Vũ Đế, hai mắt tỏa ra ánh sáng khiếp người, một đao mạnh mẽ chém xuống. Oanh ca! Chiến đao chém ở trên võ hồn của Trường Phong Vũ Đế, lại bổ nứt võ hồn của Trường Phong Vũ Đế ra, tám đạo tinh hoàn trực tiếp nứt toác ba đạo, càng có một luồng lực cắn nuốt đáng sợ, cấp tốc hấp thu lực lượng võ hồn của hắn. Trường Phong Vũ Đế kêu thảm một tiếng, cả người ở dưới đau nhức hí lên giống to, mà hắn dừng lại, làm cho Tử Thương Viêm cùng Cửu U Minh Viêm của Diệp Huyền lần nữa bao phủ lên, hai hỏa diễm xếp hạng hàng đầu trên địa hỏa bảng, từ ngoài vào trong thiêu đốt cơ thể hắn. Chết đi! Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm về phía mi tâm của Trường Phong Vũ Đế. Đúng lúc này, trong mi tâm của Trường Phong Vũ Đế đột nhiên hiện ra một đạo phù văn quỷ dị, phù chú này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa run rẩy. Hư không không ngừng lay động, phảng phất như không chịu được luồng áp lực này. Một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, ở trong thiên địa tỏ khắp ra, một đạo bóng người nguy nga, cao to, xé rách hư không, như muốn từ trong thiên địa này đi ra, che đậy bát phương. Là ai, dám giết nguyên lão của Vô Lượng Sơn ta? Ầm ầm nổ vang, một luồng lực lượng không gian đáng sợ tỏ khắp, oanh ầm, cây cối nham thạch chu vi mấy dặm tất cả đều nát tan, trường kiếm của Diệp Huyền đâm về phía mi tâm của Trường Phong Vũ Đế. Càng phẳng phất như đâm ở trên vách tường hư vô, khó có thể đi tới, bị cầm cố ở trên hư không. Nguồn lực lượng này, đây là... Trong lòng Diệp Huyền chấn động, thần niệm phân thân trong mi tâm của Trường Phong Vũ Đế mạnh, vượt xa kiếp này hắn gặp bất kỳ Vũ Đế nào, coi như là kiếp trước, tu vi của người này ở trong Vũ Đế, mà Diệp Huyền gặp cũng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Loại năng lực đông lại hư không này, tuyệt không phải Vũ Đế bình thường có thể làm được. Tuyệt không thể để cho Vũ Đế thần niệm phân thân này giáng lâm. Ánh mắt của Diệp Huyền lẫm liệt, ở mi tâm của Trường Phong Vũ Đế lưu lại thần niệm phân thân, tuyệt đối là bá chủ cự phách nào đó của Vô Lượng Sơn, một khi cho thần niệm phân thân của đối phương giáng lâm, vậy mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trong mắt bắn ra một đạo bạo ngược, hai tay Diệp Huyền cấp tốc nắn thủ quyết, trong phút chốc, hai tay của hắn như biến mất, biến ảo ra một quang ảnh đạo mông lung, từng đạo hồn lực phù văn cường hãn hiện lên ở trong thiên địa này. Cửu thiên thập địa, vô sinh vô ngã, thiên ý minh minh, đấu chuyển thất phách. Vô tương hồn quyết, phục thiên hồn diệt cách tuyệt đấu thần đại trận. Diệp Huyền gào thét, từng đạo phù văn hồn lực lập lòe, cấp tốc lưu chuyển, từ hai tay của hắn bắn mạnh ra, cuối cùng hình thành một đồ án, xoay tròn khắc ở trên trán Trường Phong Vũ Đế. Bóng người nguy nga muốn từ trong hư không đi ra kia, đột nhiên lay động, phảng phất như bị nhốt ở trong hư không, không thể động đậy. Là ai, dám phong ấn bản tạo, vô lượng chân không, mở cho ta. Bóng người nguy nga kia gầm lên. Hai tay chống đỡ ở trên tinh hồn ấn của Diệp Huyền, hắc khí vô tận tỏ khắp, muốn phá vỡ mà ra. Ầm ầm ầm. Phong ấn không ngừng nổ tung, hư ảnh thần niệm phân thân kia ở trong hư không không ngừng giãy giụa, tuy tốc độ rất chậm, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Lực lượng không gian thật đáng sợ, Diệp Huyền hơi thay đổi sắc mặt, thực lực của đối phương rõ ràng còn muốn ở trên mình dự liệu. Nhưng như vậy thì đã làm sao, đối phương chỉ là một thần niệm phân thân mà thôi, nếu một thần niệm phân thân mình cũng ngăn cản không được, vậy mình còn lăn lộn cái gì? Thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen bỗng dưng đi tới trước hư ảnh, nhắm ngay hư ảnh kia một đao bổ xuống, lực cắn nuốt mạnh mẽ điên cuồng phóng thích ra. Ngọn lửa màu đen tung tóe, thiêu đốt thần niệm phân thân của đối phương, lực cắn nuốt mạnh mẽ cấp tốc hấp thu lực lượng trong thần niệm phân thân của đối phương. Đồng thời thạch châu trên đỉnh đầu Diệp Huyền cũng tỏa hào quang rực rỡ, từng vòng xoáy không gian đáng sợ trong nháy mắt bao vây lấy bóng người kia. Ở dưới Diệp Huyền công kích, bóng người nguyên bản chậm rãi đi ra kia rốt cục không kiên trì được, trên người không được phát sinh tiếng nổ tung. Là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Bóng người kia giống giận. Dám giết nguyên lão của Vô Lượng Sơn ta, trên trời dưới đất, chân trời góc biển, đều sẽ không có đất cho ngươi dung thân. Vô Lượng Sơn ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, mãi mãi không có ngày luân hồi. Vậy thiếu gia ta sẽ chờ ngày đó, có điều ngươi cũng chờ, không cần Vô Lượng Sơn ngươi tìm đến ta. Một ngày nào đó thiếu gia ta sẽ đích thân bước lên Vô Lượng Sơn ngươi, tàn sát Vô Lượng Sơn chó gà không tha. Diệp Huyền đột nhiên thôi thúc Thạch Châu, chỉ nghe phịch một tiếng, bóng người kia nhất thời triệt để vỡ ra, biến thành tro bụi. Trong thiên địa, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, phù văn ở mi tâm của Trường Phong Vũ Đế cũng cấp tốc ảm đạm, mất đi năng lượng. Trên mặt Trường Phong Vũ Đế cùng Trác Nhất Phàm nguyên bản mừng như điên, vẻ mặt trong nháy mắt động lại. Đặc biệt là Trường Phong Vũ Đế, trong ánh mắt toát ra là tuyệt vọng cùng khiếp sợ vô biên. Tiểu tử kia dĩ nhiên đẩy lùi thần niệm phân thân của Phó Sơn Chủ. Trường Phong Vũ Đế chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, ở trong mi tâm hắn lưu lại thần niệm phân thân là Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ. Hỗn Loạn Chi Thành là một cứ điểm vô cùng trọng yếu của Vô Lượng Sơn. Năm đó, thời điểm hắn đến Hỗn Loạn Chi Thành, Phó Sơn Chủ từng ở trong đầu hắn lưu lại một đạo thần niệm phân thân. Cái này cũng là tiền vốn lớn nhất của Trường Phong Vũ Đế. Không ngờ bây giờ hắn gặp phải nguy cơ sống còn. Phó Sơn Chủ thần niệm phân thân ngay cả ra cũng không kịp, liền bị trong nháy mắt phong ấn loại bỏ. Chuyện này. Mà giờ khắc này Trường Phong Vũ Đế đã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, mất đi khí tức của Phó Sơn Chủ thần niệm phân thân bảo vệ. Nhục thân của hắn trực tiếp bị Cửu U Minh Viêm cùng Tử Thương Viêm đột phá, đồng thời một vòng xoáy không gian mãnh liệt trong nháy mắt bao vây lấy hắn. Một tiếng hét thảm, trên cánh tay cùng đầu lâu của Trường Phong Vũ Đế cấp tốc xuất hiện vô số vết rạn nứt, thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen càng một đao mạnh mẽ bổ vào đầu của hắn. Đầu lâu của Trường Phong Vũ Đế nổ tung, lực lượng võ hồn tràn ngập bị thôn phệ võ hồn hấp thu không còn một mống, mà nhục thân của hắn cũng trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Ở dưới hai đại địa hỏa thiêu đốt hóa thành tro tàn. Trong ngọn lửa, chỉ có một thanh trường kiếm, một bộ nội giáp, cùng với một không gian giới chỉ rớt xuống, còn lại tất cả đều hóa thành tro tàn, tiêu tan không còn hình bóng. Đến phiên ngươi, giết chết Trường Phong Vũ Đế xong, Diệp Huyền lại đưa mắt rơi vào trên người Trác Nhất Phàm, trong con ngươi bắn ra sát cơ nồng nặc. Lúc này Trác Nhất Phàm, trong lòng tràn ngập sợ hãi hối hận, không muốn sống điên cuồng chạy trốn. Nhưng Diệp Huyền làm sao sẽ cho hắn đào tẩu, mấy đại sát chiêu đồng thời triển khai, Trác Nhất Phàm vốn là trọng thương không hề có sức chống cự, đầu tiên là bị thôn phệ võ hồn nuốt lấy thiên lang võ hồn, tiếp theo lại bị hai đại địa hỏa xâm lấn thân thể, cuối cùng, Diệp Huyền vung lên tài quyết chi kiếm, một kiếm đâm vào đầu lâu đối phương, triệt để chém giết. Đầu lâu nổ tung, Trác Nhất Phàm trước khi chết hoảng sợ tuyệt vọng, chỉ còn dư lại nửa thân thể cháy đen, rơi xuống núi rừng, đầu một nơi thân một nẻo. Diệp Thiếu. Lúc này Hoàng Phủ Tú Minh mới thở hồng hộc bay lại, giao Ma La Nguyên Thiết trận bàn cho Diệp Huyền, đồng thời chấn động nhìn Diệp Huyền thu hồi hai địa hỏa, cùng với thôn phệ võ hồn trên đỉnh đầu. Thực sự là đáng sợ, sư tôn chính là sư tôn, vẻn vẹn bát giai tam trọng liền có thể đánh giết Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, thiên phú như vậy Hoàng Phủ Tú Minh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng làm cho Hoàng Phủ Tú Minh giật mình vẫn là thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, thân là luyện hồn sư bát giai, hắn đối với võ hồn hiểu rõ tự nhiên vượt xa người thường. Thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền có thể hóa thành hình người, đồng thời ly thể hành động, hắn làm luyện hồn sư bát giai, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ hồn đáng sợ như thế. Nếu như không phải biết nội tình của Diệp Huyền, Hoàng Phủ Tú Minh e là sẽ cho rằng Diệp Huyền là huyền thú, dù sao ở Thiên Huyền Đại Lục này, chỉ có hồn niệm của huyền thú mới có thể ly thể hóa hình hành động. Đi thôi. Diệp Huyền nhàn nhạt lên tiếng, đợi thôn phệ võ hồn thôn phệ thiên lang võ hồn của Trác Nhất Phàm hầu như không còn, cấp tốc hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Hoàng Phủ Tú Minh là cứu được, thế nhưng huyết kiếm Vũ Đế còn bị đuổi giết, hơn nữa hắn đối mặt nguy hiểm hiển nhiên so với Hoàng Phủ Tú Minh còn muốn lớn hơn. Lợi dụng khí tức khế ước cùng huyết kiếm Vũ Đế, Diệp Huyền rất nhanh liền cảm nhận được vị trí của huyết kiếm Vũ Đế, vừa cảm ứng, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Cái tên này, cũng thật là giảo hoạt. Diệp Huyền không nói gì lắc đầu, ở trong hắn cảm ứng, huyết kiếm Vũ Đế ở cách hắn mấy ngàn dặm, mà nơi đó, hiển nhiên là vị trí cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Lúc trước Diệp Huyền định ra kế hoạch liền từng nói với huyết kiếm Vũ Đế, một khi gặp phải nguy hiểm liền trốn vào cấm địa Xích Phong Sơn Mạch, không nghĩ tới huyết kiếm Vũ Đế thật không chút khách khí. Trái tim hắn thoáng thả xuống, mang theo Hoàng Phủ Tú Minh cấp tốc đi tới vị trí của huyết kiếm Vũ Đế. Chính như Diệp Huyền tưởng tượng, giờ khắc này huyết kiếm Vũ Đế đang đứng ở trong cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch, ẩn giấu vô cùng tốt, mà ở ngoại vi của hắn, có tới hơn trăm yêu hoàng đỉnh phong trôi nổi ở chân trời, lạnh lùng nhìn Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế ở giữa không trung. Ở trước những yêu hoàng này là Xích Diễm Yêu Đế, sau lưng Xích Diễm Yêu Đế là Xà Mị vóc người yêu diễm. Hai vị, nơi đây là cấm địa của Xích Phong Sơn mạch ta, căn cứ yêu tộc ta cùng hỗn loạn chi thành thỏa thuận, bất luận cường giả nhân tộc nào không trải qua cho phép đều không được đi vào cấm địa của tộc ta, hành vi của hai vị e là hơi quá rồi chứ. Mái tóc dài màu đỏ rực của Xích Diễm Yêu Đế tung bay, chỗ mi tâm hỏa diễm lạc ấn xoay tròn, tỏa ra yêu uy ngập trời. Sắc mặt hai người Trường Chu Vũ Đế âm trầm, vừa nãy bọn họ một đường truy sát Huyết Kiếm Vũ Đế, lấy thực lực của hai người bọn họ, tự nhiên dễ dàng liền trấn áp Huyết Kiếm Vũ Đế, nhưng ở thời điểm bọn hắn sắp đánh giết đối phương, Huyết Kiếm Vũ Đế dĩ nhiên lập tức nhảy vào cấm địa của yêu tộc. Mặc dù Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế biết, yêu tộc cùng hỗn loạn chi thành có thỏa thuận, thế nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, bọn họ sao sẽ đồng ý từ bỏ truy sát, không có chút do dự liền trực tiếp truy sát vào. Không ngờ, hai người bọn họ còn không tìm được tung tích của Huyết Kiếm Vũ Đế, liền bị vô số yêu hoàng vây quanh, những yêu hoàng này xuất hiện tốc độ cực nhanh, phảng phất như đã sớm mai phục ở nơi này vậy. Nếu như vẻn vẹn là một ít yêu hoàng, hai người bọn họ tự nhiên không sợ hãi chút nào, hoàn toàn có thể trước tiên đánh giết Huyết Kiếm Vũ Đế lại bình yên rời đi, coi như Xích Phong Sơn mạch phẫn nộ, chỉ cần bọn họ không giết chết cường giả yêu tộc liền được. Nhưng ai biết Xích Phong Sơn mạch đệ ngũ yêu đế Xích Diễm Yêu Đế cũng rất nhanh xuất hiện, điều này làm cho Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế lập tức rơi vào lúng túng. Xích Phong Sơn mạch mạnh mẽ, bọn họ không phải không rõ ràng, tự tiện xông vào cấm địa, vốn đã trái với hai tộc quy định, nếu lại tiếp tục xông vào, rất có thể sẽ khiến cho hai tộc trong lúc đó đại chiến, đây là bọn hắn căn bản không có cách gánh chịu. Bởi vậy dù Trường Chu Vũ Đế phẫn nộ, nhưng vẫn áp chế lại giận dữ nói: "Xích Diễm Yêu Đế, hai người chúng ta cũng không muốn xông vào cấm địa của yêu tộc ngươi, thực sự là vừa nãy có một tội phạm truy nã của Đấu Vũ hội ta, tiến vào cấm địa yêu tộc ngươi, kính xin Xích Diễm Yêu Đế tạo thuận lợi, giao người này cho chúng ta, Đấu Vũ hội ta nhất định cảm kích." "Tội phạm truy nã của Đấu Vũ hội ngươi?" Xích Diễm Yêu Đế cười lạnh nói. "Xin lỗi, ta không nhìn thấy tội phạm truy nã của Đấu Vũ hội ngươi, hiện tại ta chỉ nhìn thấy các ngươi xông vào lãnh địa Xích Phong Sơn mạch ta, kính xin hai vị lập tức rời đi, bằng không đừng trách Xích Diễm ta không khách khí." Trường Chu Vũ Đế nhíu mày, tốc độ của Xích Diễm Yêu Đế đến nhanh như vậy, hiển nhiên đại biểu hắn trước đó ở ngay gần đây, Huyết Kiếm Vũ Đế là một vũ đế mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ không thấy. Hiển nhiên đối phương vốn không muốn giao Huyết Kiếm Vũ Đế ra. "Xích Diễm Yêu Đế, người này là tội phạm truy nã của Đấu Vũ hội ta, lúc trước đánh giết Đấu Vũ hội ta mấy tên hộ pháp, Đấu Vũ hội ta tất phải giết, lời thật nói cho các hạ, bây giờ Đấu Vũ hội ta Cửu Nhiễm phó hội trưởng cũng đã nhận được tin tức, đang trên đường chạy tới, ta hy vọng các hạ không nên vì xính uy phong nhất thời mà phá hoại giao tình của hai tộc ta." Nếu như chỉ là những người khác, Trường Chu Vũ Đế nói thả cũng là thả, nhưng đám người Huyết Kiếm Vũ Đế đánh giết ba đại hộ pháp của Đấu Vũ hội hắn, song phương đã là cục diện không chết không thôi, đương nhiên sẽ không bởi vì Xích Diễm Yêu Đế một câu nói mà dễ dàng buông tha. Xích Diễm Yêu Đế không nhịn được cất tiếng cười to, trong con ngươi phóng ra sát cơ dọa người. "Trường Chu Vũ Đế, bổn đế nói không thấy liền không thấy, nói cách khác, coi như bổn đế không muốn giao ra thì đã làm sao? Ngươi tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp bổn đế? Hiện tại bổn đế cho hai người các ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ngay ra cấm địa của yêu tộc ta, bằng không đừng trách bổn đế không cho Đấu Vũ hội ngươi mặt mũi." Xích Diễm Yêu Đế dứt tiếng, dưới trướng rất nhiều yêu hoàng đỉnh phong trong nháy mắt phân tán ra, màu vàng sậm, ửng đỏ sắc, ám màu nâu. Các loại tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế, ở giữa bầu trời, từng cái phóng ra sát cơ khủng bố. Ở trong rừng núi, càng có từng luồng khí tức yêu thú ẩn hiện, cái số lượng kia, hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập. Đối với cường giả Cửu Thiên Vũ Đế mà nói, một con yêu hoàng không đáng kể chút nào, chừng 10 con cũng không đáng sợ. Thế nhưng một khi số lượng vượt qua hơn trăm, nhiều yêu hoàng như thế cùng ra tay, còn có yêu đế dẫn dắt, này là một luồng sức chiến đấu không thể khinh thường. Sắc mặt của Trường Chu Vũ Đế trầm xuống, thả ra phi thuyền pháp bảo, cả giận nói: "Xích Diễm Yêu Đế, lẽ nào ngươi nhất định phải cùng Đấu Vũ hội ta là địch sao?" Sắc mặt của Xích Diễm Yêu Đế cũng trầm xuống: "Cùng Đấu Vũ hội ngươi là địch? Hiện tại là Đấu Vũ hội ngươi muốn xông vào Xích Phong Sơn mạch ta, lại nói Xích Phong Sơn mạch ta cùng các hạ là địch, thật sự coi Xích Diễm ta không dám động thủ sao?" Hết thảy yêu tộc nghe lệnh, nếu như đối phương ở trong ba tức không rời khỏi cấm địa của Xích Phong Sơn mạch ta, giết không tha. Tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, trong thiên địa yêu uy nồng nặc cấp tốc ngưng tụ lại. Xì xì xì, khí tức trên người của những yêu hoàng này dồn dập tăng vọt, mỗi cái tỏa ra yêu khí khủng bố, lực lượng không gian đáng sợ hình thành từng đạo đạo văn mơ hồ. Sau một khắc, vô số yêu nguyên công kích giống như thiên thạch bảy màu, dồn dập bao phủ về phía Phách Thương Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế. Trường Chu Vũ Đế hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới Xích Diễm Yêu Đế dĩ nhiên thật muốn động thủ. Thời khắc mấu chốt, hắn liền thôi thúc phi thuyền pháp bảo, chỉ thấy một đạo ánh sáng mông lung bao phủ ra, cấp tốc bao vây hắn cùng Phách Thương Vũ Đế ở trong đó, công kích đầy trời rơi ở phía trên, nhất thời dập dờn ra từng đạo gợn sóng óng ánh, cực kỳ sáng lạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng chết, yêu tộc này dám động thủ thật. Trường Chu Vũ Đế vốn cho rằng Xích Diễm Yêu Đế dù như thế nào, cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao đấu vũ hội hắn chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, càng chuyển ra Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng, phải biết lúc trước thời điểm cùng yêu tộc tiến hành trao đổi, Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng chính là một trong mấy đại biểu nhân tộc. Ai biết Xích Diễm Yêu Đế này căn bản không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp liền động thủ, nếu như hắn hoàn thủ, vậy thì tương đương với đấu vũ hội cùng yêu tộc, ở Xích Phong Sơn Mạch tiến hành khai chiến. Xích Diễm Yêu Đế, ngươi thật dám động thủ, chẳng lẽ không sợ chọc hỗn loạn chi thành ta tức giận sao? Trường Chu Vũ Đế phẫn nộ nói, gắt gao duy trì phi thuyền pháp bảo phòng ngự, chọc giận hỗn loạn chi thành ngươi. Đấu vũ hội ngươi ngang ngược đến trên đầu yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta, nếu như bổn đế tùy ý ngươi làm sằng làm bậy, mặt của yêu tộc ta để vào đâu? Thân thể của Xích Diễm Yêu Đế cấp tốc bành trướng, hóa thành một con chim khổng lồ to lớn, thân hình của hắn dài đến 100 mét, một chảo mạnh mẽ vồ bắt ở trên bình phong của phi thuyền pháp bảo, ầm ầm ầm, bình phong kia không ngừng dập dờn lên gợn sóng kinh người, phóng ra ánh sáng chói mắt. Đáng ghét. Trường Chu Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không thể hoàn thủ, chỉ có thể điều động phi thuyền pháp bảo không ngừng lùi lại, đau lòng hầu như muốn nhỏ máu. Tuy uy lực của phi thuyền pháp bảo này kinh người, thế nhưng khởi động phòng hộ đại trận mỗi một giây tiêu hao huyền thạch đều là một con số, cực kỳ to lớn. Mười mấy hô hấp sau, Trường Chu Vũ Đế điều động phi thuyền pháp bảo, bị ép rời đi phạm vi cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Hừ, này còn tạm được. Xích Diễm Yêu Đế dẫn dắt dưới trướng dừng lại tiến công, lạnh lùng nói. Nếu như lại để bổn đế nhìn thấy các ngươi xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta, cho dù truy sát đến hỗn loạn chi thành, yêu tộc ta cũng quyết không bỏ qua. Đối diện, Phách Thương Vũ Đế tức giận đến cả người run rẩy, nắm chặt thiết thương, hai tay nổi lên gân xanh, mắt lộ hung mang truyền âm nói. Trường Chu, sợ cái gì, trực tiếp giết tới không được sao, một Xích Diễm Yêu Đế mà thôi, thừa dịp yêu đế còn lại của Xích Phong Sơn Mạch không ở đây, chúng ta không hẳn không thể trước lúc này tìm ra đánh giết Huyết Kiếm Vũ Đế. Trường Chu Vũ Đế thu hồi phi thuyền pháp bảo, híp mắt âm lạnh nói. Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không phải đặc biệt trọng yếu, nếu đối phương trốn ở trong cấm địa yêu tộc, chúng ta có thể trước tiên cùng đám người Trác Nhất Phàm hội hợp, đánh giết Hoàng Phủ Tú Minh, lại đi tìm Minh Hỏa Vũ Đế, bắt giữ Diệp Huyền, hai người bọn họ mới là người Vô Lượng Sơn cần nhất, không cần thiết cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch không để mặt mũi. Trường Chu Vũ Đế nói, một bên lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa vào một đạo tin tức. Sau một khắc, lông mày của hắn nhíu lại. Hả? Sao Trác Nhất Phàm không hề có một chút tin tức nào? Phách Thương Vũ Đế sững sờ, cũng lấy ra thẻ ngọc truyền tin, cho Phá Quân Vũ Đế Trác Nhất Phàm một đạo tin tức, tương tự không có hồi âm. Hắn lại không tin tà, ngược lại phát sinh một đạo tin tức cho Trường Phong Vũ Đế. Chỉ chốc lát sau, Trường Phong Vũ Đế cũng không hề có một chút tin tức. Một loại cảm giác không ổn từ trong lòng hai người đột nhiên tăng vọt lên. Đúng lúc này, một đạo gợn sóng vô hình như mũi tên nhọn, từ nơi không biết tên nào đó đột nhiên lướt ầm ầm ra. Bỗng dưng lướt về phía thân thể của Trường Chu Vũ Đế, gợn sóng kia ẩn nấp ở trên hư không, mắt thường không thể nhận ra, nhưng cũng mang theo một loại sát cơ mãnh liệt, để trong lòng Trường Chu Vũ Đế dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm không thể ức chế, phảng phất như bị tử thần tập trung. Không được. Trong lòng Trường Chu Vũ Đế kinh hãi, cỗ gợn sóng vô hình này có thể làm hắn sản sinh hoảng sợ mãnh liệt, tuyệt đối là có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không kịp thôi thúc phi thuyền pháp bảo đã thu hồi. Chỉ có thể điên cuồng thôi thúc võ hồn, đồng thời huyền nguyên ở bên ngoài thân hình thành một đạo phòng ngự tuyệt cường, thân hình càng trong nháy mắt chợt lui. Gợn sóng hồn lực vô hình, trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn, một luồng khí tức lạnh lẽo cùng nóng rực đáng sợ, ở trong linh hồn của hắn nổ tung. Thân hình nhanh chóng rút lui của Trường Chu Vũ Đế đột nhiên dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng bát tinh võ hồn dập dờn ở xung quanh thân thể hắn, ngăn cản tất cả lực lượng ngoại lai xâm lấn. Mà đúng lúc này, một đạo công kích đáng sợ đột nhiên từ một bên khác lướt ầm ra, chính là Hoàng Phủ Tú Minh, một quyền vung kích về phía Trường Chu Vũ Đế, huyền nguyên khủng bố hóa thành một nộ long rít gào, đánh úp về phía Trường Chu Vũ Đế ánh mắt mê man. Cút cho ta! Trường thương trong tay Phách Thương Vũ Đế như dao long xuất hải, một thương đâm ở trên lòng bàn tay của Hoàng Phủ Tú Minh, oanh ầm một tiếng, ngăn cản công kích của Hoàng Phủ Tú Minh ở bên ngoài. Chỉ là trong chớp mắt này, đột nhiên một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống.

Chợt Diệp Huyền trực tiếp đi tới trước người Xích Diễm Yêu Đế, mỉm cười nói. Nơi nào, có thể ra sức, đó là vinh hạnh của bản Yêu Đế. Xích Diễm Yêu Đế cười ha hả, nhưng liếc nhìn Hoàng Phủ Tú Minh. Diệp Huyền cười nói. Xích Diễm Yêu Đế cứ yên tâm, người này là nô bộc của bản điện hạ, không cần quá lưu ý. Mà đúng lúc này, Huyết Kiếm Vũ Đế cũng từ trong cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch bay ra, đi tới trước người Diệp Huyền cung kính nói. Diệp thiếu, còn không cảm tạ Xích Diễm Yêu Đế đại nhân. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế nói. Huyết Kiếm Vũ Đế liền đối với Xích Diễm Yêu Đế cung kính nói. Đa tạ Xích Diễm Yêu Đế đại nhân ra tay giúp đỡ. Xích Diễm Yêu Đế cùng Xà Mị ở một bên xem mà thầm giật mình. Bọn hắn đều biết thân phận huyền thú điện hạ của Diệp Huyền, đồng thời cũng biết Diệp Huyền ẩn giấu ở trong nhân tộc là vì vô thượng đại nghiệp của yêu tộc. Thế nhưng bọn hắn không ngờ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên ở trước mặt nhân loại Vũ Đế, cũng dám bại lộ thân phận của mình. Đặc biệt vừa nãy Diệp Huyền đánh giết Trường Chu Vũ Đế, ngay cả huyền thú hồn niệm cũng phát huy ra, lẽ nào hai Vũ Đế kia không thấy sao? Nhưng Xích Diễm Yêu Đế cùng Xà Mị từ trong mắt Huyết Kiếm Vũ Đế và Hoàng Phủ Tú Minh nhìn thấy, cũng chỉ có vẻ cung kính mà không còn cái khác. Điều này làm cho Xích Diễm Yêu Đế đối với thủ đoạn của Diệp Huyền không khỏi sợ hãi than, không hổ là chủ nhân của Kim Lân Điện Hạ, loại thủ đoạn này hắn là yêu tộc yêu đế cũng chưa từng thấy. Diệp Huyền bí mật quan sát vẻ mặt của Xích Diễm Yêu Đế, trong lòng khẽ mỉm cười. Từ khi có thôn phệ võ hồn, hắn ở trong yêu tộc lăn lộn như cá gặp nước, có Kim Lân liên hệ, hắn tin tưởng Xích Diễm Yêu Đế đại biểu yêu tộc, ở Xích Phong Sơn Mạch tất nhiên sẽ dốc toàn lực đứng bên mình. Cái này cũng là nguyên nhân hắn dám công nhiên cùng Đấu Vũ Hội, một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành hò hét, bất luận xảy ra tình huống gì, yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cường của hắn. Huyền Diệp Điện Hạ, không nghĩ chuyến này Điện Hạ tới hỗn loạn chi thành, dĩ nhiên gây ra phong ba to lớn như thế, thật là làm cho bổn đế chấn động, có điều hiện tại e là không phải thời khắc thả lỏng. Bổn đế vừa nãy nghe Trường Chu Vũ Đế kia nói, Đấu Vũ Hội Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng cũng đã điều động, nếu như là thật, như vậy Điện Hạ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Xích Diễm Yêu Đế ở một bên đột nhiên nói. Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng, ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng lại. Từ trong miệng nhĩ ra hắn đối với Đấu Vũ Hội đã có khá nhiều hiểu rõ, Đấu Vũ Hội tổng cộng có tứ đại phó hội trưởng, trong đó ngoại trừ đám người Trường Chu Vũ Đế ra, chân chính đáng sợ, vẫn là một người tên Cửu Nhiễm Phó Hội trưởng. Người này là Đấu Vũ Hội đệ nhất phó hội trưởng, đồng thời một thân tu vi cao tới cửu giai nhị trọng, ở hỗn loạn chi thành thanh danh hiển hách. Đấu Vũ Hội hội trưởng, cực kỳ thần bí, quanh năm không thấy bóng người. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, hầu như không có ai biết bộ mặt thật của hắn. Bởi vậy Cửu Nhiễm làm đệ nhất phó hội trưởng dĩ nhiên là khống chế toàn bộ thế lực Đấu Vũ Hội, cũng là cường giả số một của Đấu Vũ Hội hiện nay. Cửu Nhiễm phó hội trưởng phát động rồi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh cũng đột nhiên ngưng lại. Hắn ở Đấu Vũ Hội đảm nhiệm luyện hồn đường trưởng lão hơn một năm, đối với quyền lực thiết trí của Đấu Vũ Hội cũng cực kỳ hiểu rõ, tự nhiên nghe nói qua Cửu Nhiễm đáng sợ. Nếu như người này điều động, như vậy ba người bọn hắn chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Tuy Vũ Đế nhị trọng cùng nhất trọng chỉ kém một bước, nhưng về mặt thực lực lại có chênh lệch đáng sợ. Ở trong huyền vực chí cao, Vũ Đế nhất trọng, nhiều nhất chỉ có thể trở thành cường giả đỉnh phong trong huyền vực tam trọng, nhưng Vũ Đế nhị trọng lại có thể ở huyền vực lục trọng thành lập thế lực. Nhân vật như vậy muốn kích giết bọn họ, quả thực là quá ung dung, ở trước mặt cường giả như vậy, coi như Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong như Huyết Kiếm Vũ Đế, cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, không sức chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh đều nhìn về phía Diệp Huyền, mặt lộ vẻ căng thẳng. Xích Diễm Yêu Đế, Cửu Nhiễm Vũ Đế này ngươi biết không? Diệp Huyền trầm tư, nhưng đột nhiên nhìn về phía Xích Diễm Yêu Đế. Xích Diễm Yêu Đế gật gù. Bổn đế xác thực gặp Cửu Nhiễm kia, ở 100 năm trước, chính là người này đại biểu Đấu Vũ Hội, cùng hỗn loạn chi thành Sinh Tử Điện và Vũ Tu Thánh Địa đi tới Xích Phong Sơn Mạch. Cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta ký hiệp nghị, Xích Phong Sơn Mạch ta cùng nhân tộc ở hỗn loạn chi thành lúc đó, còn bạo phát qua một hồi xung đột, tử thương nặng nề, lúc đó người này cũng đã là Vũ Đế nhị trọng, một thân tu vi đáng sợ đến cực điểm, là quân chủ lực của nhân tộc, đánh giết Xích Phong Sơn Mạch ta rất nhiều yêu hoàng, thậm chí có cường giả yêu đế vẫn lạc ở trên tay hắn. Nói đến đây, trong ánh mắt Xích Diễm Yêu Đế tràn ngập sát ý cùng kiêng kỵ, cắn răng nói, có điều cho đến ngày nay. Bổn đế phòng trừng ngoại trừ đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh của Xích Phong Sơn Mạch ta ra, mấy đại yêu đế còn lại e là vẫn không phải đối thủ của người nọ, tà đao của hắn cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa thủ đoạn đào mạng đáng sợ, được Vũ Đế nhân loại các ngươi ca tụng là Tử Đao Vũ Đế. Nghe được danh tự này, vẻ mặt của Diệp Huyền cả kinh, nói, cái gì, ngươi nói Vũ Đế này tên gọi là gì? Vẻ mặt của hắn mang theo khiếp sợ, Tử Đao Vũ Đế. Xích Diễm Yêu Đế ngờ vực liếc nhìn Diệp Huyền, điện hạ ngươi nghe nói qua người này? Dĩ nhiên là hắn.